Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1528, dập đầu ba cái. Một ngày thời gian nói trưởng rất dài. Nói ngắn thật rất ngắn, Giang Dật thương thế ngược lại là rất nhanh liền triệt để khôi phục. Không bằng hắn một mực tại bế quan bên trong, hắn nghĩ cố gắng đem thực lực đề cao một tia. Để cho mình sống tiếp tỷ lệ càng hơn phân, thời gian ngắn như vậy, đi lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội cái khác thần thông thời gian đều không đủ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp lĩnh hội thần âm pháp tắc. Còn có cảm ngộ mới xuất hiện vô danh công pháp, mặt khác liền là nghiên cứu hỏa long kiếm, thần âm pháp tắc nghiên cứu một trận, cũng không có quá lớn đột phá, thứ này trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đại đột phá. Mới nhất trọng vô danh công pháp cũng không thể thời gian ngắn đề cao chiến lực. Chỉ là để lúc tu luyện, thiên lực tụ tập tốc độ mạnh gấp đôi, tu luyện thiên lực tốc độ nhanh gấp đôi, cái này nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Kỳ thật phi thường nghịch thiên, tỉ như Giang Dật tiến vào vạn lần tu luyện mật thất. Hắn tu luyện thiên lực tốc độ liền là phía ngoài 2 vạn lần. Tiến vào 10 vạn lần tu luyện mật thất, tốc độ tự biến thành 20 vạn lần. Đáng tiếc nước ra không cứu được lửa gần, thời gian ngắn như vậy. Có thể tu luyện ra bao nhiêu ngày lực, Giang Dật cuối cùng đem toàn bộ tâm thần đánh trúng tại hỏa long kiếm bên trên. Hỏa long kiếm cái thứ tư tàn kiện xuất hiện, để Giang Dật có một loại phi thường cường đại thần thông, cùng một cái cường đại bảo tiêu kiếm sát vương. Cái này tàn kiện tựa hồ tu luyện thành tinh, thế mà có thể tự được chia ra kiếm sát tộc, nó cùng hỏa long kiếm tách rời liền là độc lập tồn tại, miễn cưỡng nhưng so sánh phổ thông phong vương cấp cường giả. Đoán chừng chiến lực có thể là so Kỳ Thanh Trần, nó cùng hỏa long kiếm dung hợp lại cùng nhau, hỏa long kiếm sẽ thêm một con rồng văn, hỏa long kiếm phẩm giai tăng lên rất nhiều, hẳn là ít nhất nhưng so sánh nguyên thủy linh bảo, mà lại kiếm sát vương dung hợp về sau, hỏa long kiếm xuất hiện một loại cường đại thần thông, sát khí, Giang Dật có thể khống chế hỏa long kiếm phóng thích sát khí. Sát khí có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí. Y Vu cùng ba cái mị ảnh tộc đỉnh cấp cường giả đều bị trong nháy mắt ảnh hưởng. Có thể thấy được cái này sát khí kinh khủng. Nói một cách khác, Giang Dật bằng vào sát khí có thể ảnh hưởng phong hào chiến thần cấp cường giả. Lại phối hợp kiếm sát vương kiếm sát tộc, giết chết phong hào chiến thần cũng không phải việc khó. Điều kiện tiên quyết là hắn không bị người trong nháy mắt tập sát. Giang Dật cảnh giới của mình cùng chiến lược quá thấp, nếu có cường giả đánh lén, hắn căn bản không kịp phản ứng trực tiếp sẽ bị chém giết. Cũng tỉ như Du Thiên Vương một thương kia, Giang Dật đều không thấy rõ ràng thương ảnh đã bị chế trụ. Sở dĩ hắn mặc dù nhìn chiến lực rất biêu hãn, kỳ thật đường phải đi còn rất dài. Giang Dật bắt đầu nghiên cứu sát khí, đây chính là phi thường khủng bố thần thông. Nhưng thời gian qua ngắn, hắn mơ hồ chỉ là đối sát khí có một chút hiểu rõ. Đại nửa ngày thời gian liền đi qua, được rồi, sống hay chết tự xem vận khí đi. Giang Dật tính toán thời gian một chút, không dám tiếp tục tham ngộ, hắn còn muốn đi kiếm sát bí cảnh bên trong thu lấy kiếm sát tộc. Hắn con người nhất chuyển, hỏa long châu sáng lên, thôn thiên thú xuất hiện. Hắn trầm giọng đối thôn thiên thú nói ra, tiểu mãnh liệt a, ta muốn đi một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Ngươi còn rất nhỏ, về sau đường còn rất dài, sở dĩ ngươi vẫn là chớ cùng lấy ta đi cái kia nguy hiểm địa phương, người cũng có thể sẽ chết đi. Chi chi, tiểu thú kêu 2 tiếng, có chút mơ hồ nháy nháy mắt, truyền âm nói, đại mãnh liệt, ngươi nói cái gì a, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao, ta mới không cần rời đi ngươi. Không có ngươi, ai cho ta hỏa diễm cùng hắc vũ thạch kim lô thạch ăn a. Giang Dật im lặng trợn trắng mắt, nghe được phía trước 2 câu nói hắn vẫn rất cảm động. Sau khi nghe mặt 2 câu lại phát hiện cái này tiểu thú không nỡ rời đi hắn. Lại là sợ không có đồ ăn, cái này thôn thiên thú quả nhiên là một cái ăn hàng. Hắn vươn tay đem lại lớn lên một chút, đạt tới 2 ngón tay lớn như vậy, thôn thiên thú chộp vào trong lòng bàn tay. Ôn nhu nói ra, yên tâm đi, ngươi về sau đi theo độc linh đi, độc linh sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm đồ ăn, ngươi đi theo ta sẽ chết mất. Hừ hừ, thôn thiên thú run lên đậu xanh cái mũi, kiêu ngạo ngóc đầu lên nói, ta mới không bằng lấy bọn hắn đâu, đại mãnh liệt ta liền muốn đi theo ngươi. Tại hạt châu này bên trong đi ngủ thật thoải mái, ta không nên rời đi ngươi, ngươi như đem ta đưa cho người khác, ta tự sát, ếch, Giang Dật khẽ giật mình, nhìn qua tiểu thú rất nhân tính hóa, Phi Thường kiên nghị ánh mắt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem tiểu thú ném vào hỏa long châu bên trong, đồng thời lại luyện hóa một chút dung hợp hỏa diễm vào hỏa long châu bên trong, để tiểu thú thỏa thích thôn phệ. Lão giả thần bí nói qua, như hắn chết hỏa long kiếm sẽ tự động bay đi, tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân, sở dĩ tiểu thú tại hỏa linh châu bên trong, hẳn là an toàn, như hắn chết đi tiểu thú sẽ cùng theo hỏa long kiếm cùng đi tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Hô hô, hắn đứng dậy đứng thẳng, mở ra gian phòng cấm chế đi ra ngoài, bên ngoài rất nhiều người. Độc Linh, Địch Linh Nhi, Kỳ Thanh, Trần Long, Thiên Vương, Địch Thiên Quân, Mạch Hoài, Tang Y Bất Hối đều tại, nhìn thấy mọi người mặt mũi tràn đầy khẩn trương, muốn nói lại thôi thần sắc, răng giật, cười nhạt một tiếng, tự tin nói ra, chớ khẩn trương, chỉ là luyện ngục bí cảnh tuyệt đối không phải ta răng giật chinh chiến điểm cuối cùng. Tin tưởng ta, ông, Kỳ Thanh, Trần, Địch Linh Nhi đôi mắt sáng lên, Mạch Hoài, Tang thì đôi mắt đẹp ảm đạm xuống tới. Gần nhất Tiểu Ưng Vương vẫn là giống như trước đây đối nàng xa cách, cũng không biết cuối cùng là không có thể có kết cục, mà răng giật bên này lại là triệt để không đùa. Quyển Thiên Vương xếp bằng ở nơi hẻo lánh bế quan, giờ phút này đôi mắt mở ra, cũng không có dị dạng biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn răng giật một chút, lại nhắm mắt lại. Ông, răng giật mi tâm quang mang lóe lên, hai cái kim sắc hồn chủng xuất hiện, hắn tiện tay đem hai cái hồn chủng ném cho Độc Linh nói. Độc Linh, cái này hồn chủng sớm nên cho ngươi, một cái khác là cổ mộc, có cơ hội nói ngươi trả lại hắn đi. Thiếu chủ, Độc Linh cánh tay còn không có mọc ra, thương thế ngược lại là không sai biệt lắm tốt. Hắn một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, ngươi nhất định muốn còn sống trở về. Độc Linh cái này đều là ngươi hồn nô, ta muốn đi theo ngươi cả một đời. Quyển Thiên Vương lần nữa mở mắt, lần này ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, đối với răng giật có chút lau mắt mà nhìn. Dù sao có thể làm cho một cái nắm giữ thần linh đâm mị ảnh tộc tuyệt đỉnh thích khách tâm duyệt thành phục đi theo, bản thân cái này liền có thể nói rõ răng giật rất là bất phàm. Thượng tướng quân, giúp ta chiếu cố cho Độc Linh. Răng giật ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thanh Trần, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười nói, thượng tướng quân tại kiếm sát bí cảnh lúc nói muốn đem ta dán tại hỏa phượng bên ngoài trại lính 3 ngày 3 đêm, xem ra là không có cơ hội. Hừ hừ, Kỳ Thanh Trần trên mặt hiện lên một tia đỏ tươi, lập tức hung tợn nói ra, răng giật, chờ ngươi theo luyện ngục bí cảnh bên trong trở về, bản tướng quân sâu ngươi 10 ngày 10 đêm. Tốt, một lời đã định. Răng giật gật đầu cười một tiếng, Kỳ Thanh Trần trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái hạt châu màu đen đưa cho răng giật truyền âm nói. Đây là Thiên Hàn Châu, là phụ hoàng ta không gian thần khí, hắn nói đưa cho ngươi. Bên trong còn có một phần liên quan tới luyện ngục bí cảnh tư liệu, cùng 3 thanh bảo đàn. Cảm ơn. Răng giật thu hồi hạt châu màu đen, ánh mắt chuyển hướng Địch Linh Nhi, rất tự nhiên đưa thay sờ sờ đầu của nàng nói, Linh Nhi tiểu thư, bên ngoài quá hiểm ác, người đơn thuần như vậy thiện lương, vẫn là hồi trở lại địa sát giới đi, có cơ hội nói ta lại nhìn ngươi. Ta không quay về. Địch Linh Nhi khóe mắt hai giọt thanh lệ rơi xuống, lắc đầu nói ra, ta sẽ chờ ở đây ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta cả một đời đều không quay về. Răng giật lần nữa khẽ vuốt Địch Linh Nhi đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Y Bất Hối, nghiêm mặt nói ra, Y Bất Hối, ta giết Y Vu 4 người, việc này các ngươi mị ảnh tộc muốn truy cứu, chỉ có thể chờ đợi ta trở về. Mặt khác ta nếu vô pháp đi Thánh Linh Sơn, gặp, nàng thay ta gửi lời thăm hỏi, dập đầu 3 cái, chương 1529, sống sót. Tốc tốc, Địch Linh Nhi cùng Kỳ Thanh Trần đều biết cái này, nàng, là ai? Địch Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, trong mắt như mưa rơi xuống, Kỳ Thanh Trần cũng quay đầu đi qua, đôi mắt hồng hồng, Y Bất Hối lại lạnh giọng nói ra, cái này đầu ta dập đầu không được, chính ngươi đi dập đầu đi, ha ha, răng giật cười một tiếng, không còn có nói nửa câu nói nhảm, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi, tại cửa ra vào quát khẽ nói, Long Thiên Vương. Làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường, những người còn lại dừng bước đi. Quyển Thiên Vương nhanh chân đuổi theo, còn lại tất cả mọi người đi theo đến ngoài cửa, nhưng không có đuổi theo, trơ mắt nhìn qua răng giật cùng Long Thiên Vương đi vào kiếm sát bí cảnh truyền tống trận. Răng giật cùng Long Thiên Vương đi, hai người hội trở lại, bởi vì bọn hắn còn muốn truyền tống đi luyện ngục bí cảnh. Rất nhiều người bao quát Y Bất Hối, Kỳ Thanh Trần bọn người vẫn đứng trên quảng trường, lẳng lặng chờ đợi răng giật trở về. Sau đó lại đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau 5 canh giờ, truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang, Giang Dật cùng Long Thiên Vương trở về. Giang Dật linh hồn không mạnh, sở dĩ truyền tống về đến về sau, có chút hoa mắt váng đầu, không bằng hắn con mắt từ đầu đến cuối không có mở ra, mà là lặng yên truyền âm cho Long Thiên Vương nói, truyền tống đi luyện ngục bí cảnh. Hưu, Quyển Thiên Vương mang theo Giang Dật tiến vào một cái đơn độc truyền tống trận. Truyền tống quang mang lần nữa sáng lên, Giang Dật một mực đưa lưng về phía tòa thành phương hướng. Không có xem Kỳ Thanh, Trần Địch, Linh Nhi, Độc Linh bọn người một chút. Nhìn tựa hồ rất là tuyệt tình, liền cuối cùng rời đi đều không có cáo biệt. Bất quá Kỳ Thanh, Trần bọn người biết rõ, Giang Dật đây là để cho mình vững tâm, quên hết mọi thứ, bỏ qua hết thảy, dạng này mới có thể toàn lực tại luyện ngục bí cảnh bên trong chém giết, mới có thể có cơ hội sống sót. Hưu, ngay tại Giang Dật cùng Long Thiên Vương muốn truyền tống lúc rời đi, một cái tòa thành bên trong một đạo thân ảnh màu xanh lục bay vụt mà lên. Người này tóc lục bay múa, khí thế lăng lệ như kiếm, hắn sừng sững giữa không trung, như ứng ưng ánh mắt khóa chặt Giang Dật, quát khẽ, Giang Dật, mặc dù bản vương rất không thích ngươi, nhưng ngươi vẫn là phải còn sống trở về, nếu không muội muội ta sẽ rất thương tâm. Một mực nhắm mắt lại Giang Dật, giờ phút này đột ngột mở ra, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, lộ ra một vẻ ôn nhu, lại cũng không nói gì. Truyền tống trận lúc này sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Long Thiên Vương cùng Giang Dật thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Ô Thiên Vương có lệnh, phong bế truyền tống trận, 3 ngày sau lần nữa mở ra. Một người thủ vệ truyền tống trận thống lĩnh quát khẽ, hơn 10 tên quân sĩ dùng thủ pháp đặc biệt đánh ra các loại lưu quang. Truyền tống trận quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng triệt để mất đi thần thái. Truyền tống trận bị phong bế, Kỳ Thanh, Trần cùng Địch, Linh Nhi, Độc Linh đám người đôi mắt tại thời khắc này cũng đã mất đi thần thái, tựa hồ truyền tống trận này bị phong bế, cũng cảm giác một cỗ quan tài mền lên nắp quan tài. Mọi người và Giang Dật sẽ âm dương lưỡng cách, đời này cũng không còn cách nào gặp mặt. Ông, lần này không biết truyền tống bao lâu, ít nhất so theo địa sát giới truyền tống đi thánh linh giới xa mấy lần khoảng cách. Giang Dật đầu một mực mê man, còn kém ngất đi, thẳng đến chân đạp lên mặt đất, hắn mới thân thể mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Ai, Quyển Thiên Vương nhìn qua Giang Dật mặt mũi tràn đầy yếu ớt, trên trán mồ hôi lâm ly dáng vẻ có chút không đành lòng. Giang Dật điểm ấy cảnh giới, bằng chừng ấy tuổi hắn xác định có thể chịu đựng được 3 ngày một cái tuyệt thế thiên tài trơ mắt liền bị hủy đi, mặc dù nội tâm của hắn cũng không phải là rất thích Giang Dật, nhưng vẫn như cũ cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn không có cưỡng ép đánh thức Giang Dật, mà là chậm đợi hắn thở ra hơi. Giang Dật trọn vẹn ngồi xổm dưới đất nửa canh giờ, sắc mặt mới tốt nữa một chút. Hắn vẫn là không có mở to mắt, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, để tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Lần nữa qua gần nửa canh giờ, hắn rốt cục mở mắt, bắt đầu dò xét cái này cái gọi là địa giới đệ nhất kinh khủng bí cảnh. A, vẻn vẹn lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy cảnh quan, liền để Giang Dật toàn thân có chút xù lông. Bọn hắn giờ khắc này ở một đỉnh núi phía trên. Trên đỉnh núi có một cái ánh sáng dịu dịu che đậy, bảo hộ lấy truyền tống trận. Tại khắp nơi xem ra nơi này càng giống là một cái hải đăng, có thể vì lạc đường hai tử chỉ dẫn tìm tới đường về nhà. Bởi vì bốn phía đen kịt một màu, như đậm đặc mực nước, không có một tia sáng, hắc đến người khác tim đập nhanh, yên tĩnh làm lòng người hoảng. Càng giống là một cái cự thú miệng lớn, có thể đem xâm nhập đi vào người xé thành vỡ nát. Đỉnh núi ngoại trừ Long Thiên Vương bên ngoài chỉ có một người. Người này lại cũng là phong vương cấp cường giả, cùng thủ hộ đạo thiên bí tịch thủ hộ giả không sai biệt lắm. Xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trên thân không có một tia sinh mệnh khí tức, tựa như một pho tượng đá. Quyển Thiên Vương an vị tại lão giả bên cạnh, nhìn thấy Giang Dật sau khi tỉnh lại, hướng hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Giang Dật đã hiểu, đối thủ hộ cái truyền tống trận này lão giả cung kính cúp cúi đầu 3 cái. Loại này đến bảo vệ lão giả, thường thường thọ nguyên không nhiều, sẽ đạt tới đại nạn ngay, mà chính bọn hắn lại không cam tâm, sở dĩ đều sẽ tìm kiếm một nơi cô độc tĩnh tu, hay là cô độc chết đi. Giang Dật, ngươi tùy thời có thể dùng tiến vào bí cảnh bên trong. 3 ngày sau đó ngươi bay trở về nơi này tính ngươi qua cửa ải. Giống như ngươi không có đủ 3 ngày. Ngươi là vào không được nơi này, coi như ngươi chết tại phụ cận, bản vương cũng sẽ không để ý tới. Quyển Thiên Vương lạnh lùng truyền âm vang lên, Giang Dật nhẹ gật đầu, không có lập tức khởi hành, mà là lấy ra một cái hạt châu màu đen, lại từ trong hạt châu lấy ra một cái bản chép tay. Đây là Kỳ Thanh Trần cho hắn liên quan tới luyện ngục bí cảnh tư liệu. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lật xem, Long Thiên Vương cũng không thúc giục hắn, dù sao Giang Dật sớm một chút đi vào cùng chậm một chút đi vào đều như thế. Không ngốc đủ 3 ngày là không cách nào trở về, Giang Dật liếc mấy cái, âm thầm đem bên trong mỗi một chữ nhớ kỹ, nội tâm cũng càng phát trở nên nặng nề, ngón này chắc hẳn là Thiên Hàn quân chủ tự mình viết. Bút pháp cứng cáp hữu lực, bút đi long xà, bên trong kỹ càng giảng thuật luyện ngục bí cảnh bên trong tình huống căn bản. Nguy hiểm, cùng tránh né nguy hiểm bí quyết, Thiên Hàn quân chủ đằng sau một mực chưa từng xuất hiện. Giang Dật thời điểm ra đi cũng không có tới tiễn hắn. Phần này bản chép tay lại làm cho Giang Dật cảm giác được một tia không hiểu ấm áp. Cái này đồ vật là cứu mạc bảo vật a. Tinh tế đem mỗi một chữ nhớ kỹ trong lòng, Giang Dật ngẩng đầu nhìn một cái đen nhánh khắp nơi, thật sâu ít mấy hơi đứng dậy nói khẽ, Long Thiên Vương, ta đi, đi thôi. Quyển Thiên Vương mạc vậy mà khoát tay áo, dừng một lát, vẫn là nói một câu, sống sót, hắc hắc, Giang Dật nhếch miệng cười nói, yên tâm, Long Thiên Vương, ta loại này gieo hoạc thường thường tương đối dài mệnh, bất quá nếu ta có thể còn sống sót, quay đầu khẳng định sẽ để cho ngươi nhức đầu. Ha ha ha, Quyển Thiên Vương đột nhiên có chút thích Giang Dật, cười to mấy tiếng nói, đi thôi, bản vương chờ ngươi trở về gieo họa chúng ta. Hiu, Giang Dật hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như lợi kiếm nhất bắn ra, xông vào bên ngoài đen nhánh hoang dã bên trong. Hắn không có một lát dừng lại, dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại Long Thiên Vương trong tầm mắt. Ông, tại Giang Dật rời đi về sau, như một tôn thạch điêu ngồi xếp bằng thủ hộ giả thế mà mở mắt. Hắn đục ngầu con ngươi nhìn thoáng qua Giang Dật biến mất phương hướng. Mở miệng yếu ớt nói, Long Khung a, tốt như vậy người kế tục, các ngươi lại dám để hắn đi vào lòng của các ngươi cũng quá hung ác đi. Quyển Thiên Vương cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, mà là ngồi xếp bằng nhập định, chậm đợi 3 ngày sau đó Giang Dật trở về, hoặc là chờ hắn vĩnh viễn trầm luân. Chương 1530 Ma chướng luyện ngục bí cảnh hàng năm đen kịt một màu. Bất quá cách mỗi 10 canh giờ, bí cảnh bầu trời sẽ xuất hiện một đạo hồng quang, đem toàn bộ bí cảnh chiếu lên huyết hồng. Hồng quang sẽ kéo dài thời gian một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang lại là kinh khủng nhất thời khắc. Giang Dật vừa rời đi truyền tống trận chỗ đỉnh núi về sau, hắn không có nửa khắc dừng lại, mà là bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Hắn muốn đi một chỗ, một cái Thiên Hàn quân chủ bản chép tay bên trên đánh dấu qua địa phương. Chỉ có đến nơi đó, hắn sống tiếp hy vọng mới có thể vô hạn tăng lớn. Kiếm sát vương, chạy trốn thời gian một nén nhang. Trong tay hắn xuất hiện một cái hỏa long kiếm. Một đạo màu đỏ liêu quang bay ra kiếm sát vương ngưng hiện. Giang Dật lập tức cùng nó hạ mệnh lệnh, để nó mang theo chính mình bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi. Bản chép tay bên trên viết rõ ràng. Truyền tống trận phụ cận phương viên ức vạn lý, chỉ có một cái an toàn địa phương, liền là phía nam số ngàn vạn dặm bên ngoài một gốc dưới cây thần. Thiên Hàn quân chủ biểu thị, giống như Giang Dật không thể đến thần thụ phía dưới, hắn sống tiếp tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 1 thành, giống như có thể đến dưới cây thần, hắn sống sót tỷ lệ liền có thể đạt tới 6 thành. Đến cùng cái này khỏa thần thụ có chỗ nào thần kỳ Giang Dật không biết, nhưng Thiên Hàn quân chủ sẽ không hại hắn. Hắn lựa chọn tin tưởng Thiên Hàn quân chủ. Kiếm sát vương xuất hiện, Giang Dật một tay bắt lấy nó kia như lưỡi kiếm cánh tay. Kiếm sát vương cấp tốc cuồng bay, Giang Dật thì nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hồng quang xuất hiện thời khắc, là luyện ngục bí cảnh kinh khủng nhất thời khắc, nhưng cũng không đại biểu bình thường luyện ngục bí cảnh liền không có nguy hiểm. Ngược lại nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, mà lại tại bí cảnh bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu, càng nguy hiểm. Chết đi khả năng càng lớn, bởi vì nơi này có ma chướng. Cụ thể cái gì là ma chướng Giang Dật cũng không biết. Bản chép tay bên trên cũng không có nói rõ. Phía trên chỉ là giải thích một câu ma chướng có thể lặng yên ảnh hưởng linh hồn của con người. Có thể lặng yên để cho người ta phát cuồng. Có thể khiến người ta mất lý trí. Điên dại, cuối cùng chết đi, vẻn vẹn 3 nén hương thời gian. Giang Dật tự cảm nhận được ma chướng tiến đến. 4 phía là một mảnh hoang dã. Âm u đầy tử khí, hắc làm cho người khác kiềm chế, làm người ta khí muộn, 3 nén hương sau một đạo trầm muộn thanh âm theo lòng đất truyền đến. thanh âm này tựa hồ có thể trực kích tâm linh của người ta. Răng giật tại thanh âm vang lên về sau, toàn bộ linh hồn đều chấn động, lập tức tim đập tăng tốc, tốc độ máu chảy đột nhiên tăng tốc, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này đồng thời co rụt lại. Cơ bắp căng thẳng, răng giật không biết thanh âm từ đâu mà đến, là quái vật gì phát ra tới, nhưng giờ khắc này cả người hắn đều cảm giác bị người đâm một đao, hay là bị người nhấn đổ nước bên trong không thể hô hấp. Cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, để cho người ta nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Nếu là địch Linh Nhi tại cái này, đoán chừng thanh âm này cùng một chỗ vang lên, sẽ trực tiếp dọa ngất. Hưu, kiếm sát vương cũng không có linh hồn, sở dĩ không bị nửa điểm ảnh hưởng. Tiếp tục mang theo răng giật cuồng bay, răng giật qua một hồi lâu mới thở ra hơi, không bằng hắn linh hồn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Càng không có phát cuồng xu thế, hắn có chút không hiểu trầm tư một trận, hai nén hương qua đi, hắn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong tay cái kia hạt châu màu đen quang mang lấp lánh. Vô số kiếm sát tộc bị hắn truyền tống ra, hiu hiu hiu, phía dưới đen nhánh hoang dã bên trong, đất đá tầng tầng bạo liệt, từng đạo bóng đen bắn nhanh mà ra, tựa như đến từ minh giới âm hồn, từng đạo băng hàn khí tức âm lãnh trong nháy mắt bao phủ răng giật, để toàn thân hắn như rớt vào hầm băng. Giết! Răng giật quát khẽ một tiếng, hắn truyền tống ra hơn một vạn kiếm sát tộc bay vụt mà xuống, cùng phía dưới bóng đen kịch đấu, mà răng giật thì để kiếm sát vương cũng không quay đầu lại mang theo hắn tiếp tục cuồng bay. Phía dưới bóng đen, hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét rất tinh tường, đó là một loại thân người mặt thú quái vật, loại quái vật này tứ chi có lợi trảo, toàn thân có vảy màu đen, đây là luyện ngục bí cảnh bên trong đặc biệt kỳ thú, tên là âm thú. Thiên Hàn quân chủ bản chép tay bên trong viết một câu gặp âm thú, tuyệt đối không thể chiến đấu, một khi bị âm thú dây dưa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ răng giật dò xét đến phía dưới xông ra mấy ngàn âm thú, lập tức thả ra hơn một vạn kiếm sát tộc, để bọn chúng đi chặn đường, nếu như không có kiếm sát tộc chặn đường, bằng vào kiếm sát vương cùng hắn là trốn không thoát. Cái này âm thú tốc độ quá nhanh, cường đại âm thú hẳn là so kiếm sát vương tốc độ chỉ nhanh không chậm. Vù vù, âm thú tốc độ quả nhiên nhanh, có mấy chục con cường đại âm thú hóa thành đạo đạo hắc quang. Không để ý đến những cái kia kiếm sát tộc đuổi sát răng giật cùng kiếm sát vương mà đến. Kia mấy chục cái âm thú lúc phi hành, từng đạo âm phong đánh tới, để răng giật toàn thân đều run rẩy không thôi, linh hồn đều đang run rẩy, bản năng hoảng sợ, cũng không phải là răng giật nhát gan. Loại này yêu ma quỷ quái hắn gặp nhiều, năm đó hắn chỉ có hơn 10 tuổi liền tiến vào huyền đế cung. Tại phong đô thành cùng thi nhân thi thú khai chiến, sở dĩ bề ngoài khủng bố đến đâu buồn nôn quái vật cũng dọa không ngã hắn. Sở dĩ để trong lòng hắn sinh ra sợ hãi là những cái kia âm phong. Còn có âm thú trên thân tán phát đặc biệt khí tức. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy mấy chục tấm mặt mũi hung dữ mặt, còn có hơn 10 đôi con mắt màu xanh. Kia trong con người lấp lánh ra tà quang lần nữa để linh hồn hắn run rẩy, để hắn khẽ động đều không động được. Hưu, âm thú tốc độ so kiếm sát vương phải nhanh hơn một phần. Khoảng cách của song phương cấp tốc bị rút ngắn, răng giật nhưng vẫn là bị âm thú chấn nhiếp, trơ mắt nhìn xem âm thú càng ngày càng gần. Hô hô, âm thú tràn đầy màu xanh răng nanh miệng rộng bên trong phun ra đạo đạo khí lưu màu xanh. Này khí lưu rõ ràng có độc. Âm thú như lợi chảo tứ chi bên trên cũng có khí lưu màu xanh lưu truyền. Không biết bị bọn chúng bắt lên một chảo, lại có hậu quả gì? Ông, răng giật linh hồn bên trong chữ tiểu triện ký tự kịp thời lấp lánh mà ra. Răng giật bị âm thú chấn nhiếp linh hồn lập tức trả lời thanh tình. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc, vẻn vẹn cách xa nhau chỉ có trăm trượng âm thú âm thầm kinh hãi. Vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều. Ông! Trong tay hắn Thiên Hàn Châu lấp lánh mấy trăm kiếm sát tộc gào thét mà đi. Đem kia mấy chục cái âm thú chặn lại xuống tới. Răng giật thần thức quét tới. Muốn nhìn một chút âm thú sức chiến đấu. Kết quả để hắn giật nảy cả mình. Thiên Hàn quân chủ không có lừa hắn. Cái này mấy chục con âm thú lợi chảo quá kinh khủng. Mỗi lần công kích đều có thể xé rách kiếm sát tộc thân thể. Một cái kiếm sát tộc vẻn vẹn bị công kích 5 lần. Tự bị bắt thành bột mịn. Căn bản không phải một cái cấp bậc, ông, răng giật không dám khinh thường, vội vàng lần nữa thả ra mấy trăm kiếm sát tộc đi chặn đường. Tránh cho những này âm thú đuổi theo, hô hô, thẳng đến kiếm sát vương mang theo hắn bay khỏi hơn 10 dặm. âm thú trên người khí tức khủng bố cũng không còn cách nào bao phủ hắn. Hắn mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt vẫn là lòng còn sợ hãi chi sắc, vừa rồi như chữ tiểu triện ký tự chế xuất hiện, hắn vẫn là bị âm thú khóa nhiếp, hắn không dưới mệnh lệnh kiếm sát vương căn bản sẽ không tự động hộ chủ. Chờ âm thú tới gần ở trên người hắn hung hăng bắt lên mấy chảo, thân thể của hắn liền sẽ cùng kiếm sát tộc đồng dạng, bị phá tan thành từng mảnh. Đông, trong lòng đất đột nhiên vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Giang giật trong ngực lại tựa như bị đâm một đao, linh hồn hắn run rẩy không ngừng, ma chướng lại tới, mà liền tại giờ phút này, phía trước mặt đất tầng tầng bạo liệt, từng mảnh hắc quang gào thét mà lên, rất không trùng hợp, phía dưới vừa vặn có âm thú, ta có thể chống qua 3 ngày. Giang giật nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít âm thú, linh hồn bên trong còn tại vang vọng vừa rồi cái kia đạo trầm muộn thanh âm. Hắn không hiểu có một loại minh ngộ, Thiên Hàn quân chủ nói không sai, giống như hắn không thể đến viên kia dưới cây thần, hắn một ngày đều nhịn không được. Chương 1531, thần thụ, ong ong ong, Giang giật điên cuồng khống chế Thiên Hàn châu đem từng bầy kiếm sát tộc phóng ra. Hắn lần này đi kiếm sát bí cảnh mang ra kiếm sát tộc cũng không nhiều. Chỉ có ngàn vạn, Thiên Hàn châu là đỉnh cấp không gian thần khí, nhưng cũng chỉ có thể giả nhiều như vậy kiếm sát tộc. Ngàn vạn có lẽ nhìn rất nhiều, nhưng Giang giật thông qua cùng kiếm sát vương cảm ứng, phát hiện trước đó thả ra hơn 1 vạn kiếm sát tộc đã toàn bộ bị rào sát. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, hắn muốn ở bên trong ngốc bao lâu nếu như vậy rông dài. Đoán chừng không cần 1 ngày. Hắn cũng chỉ có thể cùng kiếm sát vương cùng một chỗ liều mạng. Chỉ là, giờ phút này có thể có biện pháp nào? Trái tim của hắn đang không ngừng co quắp. Linh hồn bên trong truyền đến một loại cực kỳ không thoải mái. Phi thường kiềm chế, khó chịu dị thường cảm giác. Hắn sợ mình bị âm thú tới gần. Một khi bị âm khí bao phủ, đến lúc đó ngón tay đều không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị giết. Hắn thoáng cái thả ra mấy vạn kiếm sát tộc. Lần này nhẹ nhõm đem phía dưới mấy ngàn âm thú toàn bộ chặn lại. Giang giật cũng bị kiếm sát vương mang theo nhanh chóng bay khỏi mà đi. Vừa mới qua đi bao lâu, a ta thật có thể còn sống đi đến viên kia thần thụ bên cạnh, coi như đến thần thụ bên cạnh, ta có thể chống nổi 3 ngày bên trên giới tam thiên. Hạ giới thế nhưng là 300 trời à, tiếp cận 1 năm a. Ngàn vạn kiếm sát tộc, vẻn vẹn ngắn như vậy thời gian, tự tiêu hao mấy vạn, chờ toàn bộ kiếm sát tộc tiêu hao hết. Ta lấy cái gì đi ngăn cản âm thú luyện ngục bí cảnh, có lẽ chính là ta Giang giật mai cốt chi địa. Mẫu thân, hài nhi sợ là không cách nào dập đầu cho ngươi. Tiểu nô, thật xin lỗi, thiếu gia vô dụng, hy vọng ngươi có thể quên ta. Giang giật trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện, sắc mặt hắn đều là uể oải vẻ cô đơn. Tựa hồ tiến vào luyện ngục bí cảnh sau tao ngộ, để hắn cảm giác được sinh cơ xa vời, có loại muốn từ bỏ cảm giác. Không đúng. Giang giật trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn không phải dễ dàng như vậy uể oải người, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng buông tha người. Một chút xíu thất bại nho nhỏ thế mà để hắn sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Ma chướng, Giang giật rét căm căm phun ra 2 chữ. Ma chướng quả nhiên bắt đầu lặng yên ảnh hưởng linh hồn của hắn. Thiên Hàn quân chủ không có nói sai, luyện ngục bí cảnh bên trong tồn tại khủng bố nhất liền là ma chướng. Thành lũy thường thường là từ bên trong công phá, mạnh hơn võ giả giống như nội tâm không đủ cường đại, như đưa đám, sợ hãi, từ bỏ, như vậy cường giả này sức chiến đấu tuyệt đối không phát huy ra 3 thành, cũng dễ dàng sụp đổ, kinh khủng. Giang giật xem như triệt để lĩnh giáo cái này ma chướng lợi hại. Nội tâm của hắn kiên định như sắt, một lần lại một lần nói với mình, hắn có thể sống sót, hắn sẽ không bỏ rơi, nhắc tới nhiều, linh hồn bên trong lại có tiềm thức. Cũng tỉ như một cái mất ngủ người, không ngừng nội tâm mặc niệm ta buồn ngủ quá, ta rất muốn đi ngủ, chậm rãi hắn liền sẽ không có cảm giác ngủ say đi qua. Đây là cho mình linh hồn lưu lại một chút hạt giống. Những này hạt giống thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Tiếp tục tiến lên, cách mỗi khai số vạn lý khoảng cách, Giang giật liền sẽ tao ngộ âm thú. Cái này luyện ngục bí cảnh bên trong âm thú tựa hồ vô cùng vô tận. Khắp nơi đều có thể tao ngộ. Qua 4-5 cái canh giờ, Giang giật tao ngộ mấy trăm đợt âm thú về sau, đối với những này âm thú thực lực cũng có một chút hiểu rõ. Âm thú chia làm 2 loại, một loại là cấp thấp âm thú, một loại là cao cấp âm thú. 2 loại âm thú hình thể không sai biệt lắm, bề ngoài cũng kém không nhiều, Khác biệt duy nhất ở chỗ cao cấp âm thú con ngươi là màu xanh đen. Cấp thấp âm thú con ngươi là thảo màu xanh. Cấp thấp âm thú tốc độ cùng lực công kích hẳn là nhưng so sánh phổ thông diệt ma chiến thần. Còn như lực phòng ngự giang giật thì không biết, bởi vì hắn không có mắt thấy qua âm thú cùng kiếm sát tộc khai chiến. Mỗi lần tao ngộ hắn hội bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Cao cấp âm thú thì phi thường khủng bố, tốc độ so kiếm sát vương nhanh hơn một phần, lợi chảo dị thường sắc bén, giang giật cực phẩm thần khí đoán chừng ngăn không được mấy chảo. Còn kiếm sát vương cùng cao cấp âm thú đối đầu, ai thắng ai thua cái này khó mà nói, giang giật một mực để kiếm sát vương mang theo, sở dĩ kiếm sát vương cũng không có cơ hội xuất thủ. Thiên Hàn quân chủ bản chép tay bên trên viết rõ ràng, tao ngộ âm thú không phải dây dưa, nếu không hẳn phải chết. Giang giật giờ phút này cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn một mực không có cùng âm thú dây dưa, mỗi lần tao ngộ âm thú sau lập tức phóng thích kiếm sát tộc đi chặn đường. Mấy canh giờ đi qua, hắn tiêu hao kiếm sát tộc đã đạt đến 450 vạn. Giờ phút này, hắn có chút không rõ chính là, cái này bí cảnh bên trong âm thú nhiều như vậy, Thiên Hàn quân chủ để hắn đi tìm viên kia thần thụ. Có ý nghĩa gì, coi như hắn tìm được thần thụ lại như thế nào, chẳng lẽ hắn bò lên trên thần thụ âm thú tự không công kích giống như hắn đến thần thụ phụ cận. Âm thú đồng dạng liên tục không ngừng công kích, hắn lấy cái gì đi ngăn cả, ngang giật không nghĩ ra. Hắn chỉ có trước đến thần thụ phụ cận đang nói. Đông, loại kia quỷ dị thanh âm lần nữa theo lòng đất truyền đến. Giang giật nội tâm siết chặt, sắc mặt lại trở nên yếu ớt vô cùng, trên trán mồ hôi dày đặc. Toàn thân cơ bắp căng cứng, có chút rung động, bất quá tay của hắn một mực bắt lấy kiếm sát vương. Kiếm sát vương cũng một mực tại chấp hành mệnh lệnh của hắn. Mang theo hắn hướng phía nam phi hành, chốc lát sau, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, lại là một mảnh huyết hồng. Trong thân thể của hắn truyền đến vô tận sát khí, toàn thân hắn kịch liệt rung động, tựa hồ tại kiềm chế tình cảm của mình, thẳng đến linh hồn trong thức hải chữ tiểu triện ký tự hiển hiện về sau. Ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh. Hô hô hô, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật dài phun ra mấy hơi thở, mà chướng là càng ngày càng lợi hại. Vừa mới qua đi mấy canh giờ vừa rồi, hắn kém chút tự chịu không được phát cuồng bảo tẩu. Cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều là âm thú. Một khi phát cuồng bảo tẩu, kết cục có thể nghĩ, bay đã lâu như vậy, thần thụ cũng không xa a, không thể từ bỏ, nhất định muốn sống sót, ta phải sống sót. Giang giật nội tâm không ngừng thì thào, tiếp tục cho mình linh hồn chôn xuống hạt giống, nội tâm của hắn cũng có vẻ chờ mong, theo coi như nhiều nhất gần nửa canh giờ nên có thể đến thần thụ phụ cận. Không biết cây này có gì chỗ thần kỳ, ông, vào thời khắc này, bầu trời đột ngột xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Rất nhanh điểm sáng biến thành một đầu tia sáng, cuối cùng biến thành từng sợi hồng quang vẩy xuống toàn bộ luyện ngục bí cảnh. Đen nhánh hoang dã bị hồng quang bao phủ. Phản xạ ra một loại yêu diễm lãnh quang, tại cái này hồng quang xuất hiện một khắc này, từng đạo âm phong nổi lên, kêu khóc không dứt, tựa hồ đang triệu hoán minh giới đại quân. Hồng quang đến rồi, Giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, bản chép tay bên trên tỏ rõ, cách mỗi 10 canh giờ hồng quang hội bao phủ toàn bộ luyện ngục bí cảnh. Hồng quang tiếp tục thời gian một nén nhang, cái này thời gian một nén nhang liền là kinh khủng nhất thời khắc. Ong ong ong. Giang giật không có chút gì do dự, trước tiên liên tục không ngừng đem kiếm sát tộc tung ra ngoài. Một hơi liền thả dòng giã mấy chục vạn kiếm sát tộc, đem hắn đoàn đoàn bao vây, mà lại hắn còn không có ý dừng lại, nguy hiểm còn chưa tới lâm. Nhưng hắn không hiểu có loại cảm giác, giống như hắn không toàn lực xuất thủ, hắn tuyệt đối chịu không nổi cái này thời gian một nén nhang. Tiểu mãnh liệt ra, hắn bạo giống một tiếng, đem thôn thiên thú cũng phóng ra. Đồng thời trong tay hắn một cái cổ cầm xuất hiện, thân thể bên ngoài cực phẩm chiến giáp hiển hiện, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh, kiếm sát vương ngừng lại, nhìn chằm chằm, Giang giật võ trang đầy đủ, chỉ vì sống qua cái này thời gian một nén nhang. PS, hướng, phần thiên chi nộ, game điện thoại bên kia tranh thủ một chút phúc lợi, chúng ta phần thiên độc giả chuyên môn gói quà, cái này mấy ngày ta mỗi ngày hội cấp cho 20 cái. Tại WeChat bên trong phát. Đại gia muốn trò chơi gói quà chú ý xuống nick WeChat đi. Gói quà bên trong đồ tốt vẫn là thật nhiều. WeChat thông cáo số, yêu, dựa cao hoặc là lục soát chữ mấu chốt. Phần thiên chi nộ yêu dạng chương 1532, thần âm lập công. Phanh phanh phanh phanh, nương theo lấy trận trận âm phong, phía dưới mặt đất nổ tung ra từng đạo lỗ hổng, từng cái âm thú liên tục không ngừng bắn ra. Liếc nhìn lại, hồng quang bao phủ đại địa bên trên toàn bộ đều là âm thú, đoán chừng ít nhất bay vụt ra mấy vạn con, mà lại không chỉ là răng giật phía dưới, phụ cận thần thức có thể dò xét phạm vi ngàn dặm, mỗi một chỗ mặt đất đều có âm thú xông ra. Toàn bộ luyện ngục bí cảnh biến thành âm thú nhạc viên, âm thú như kiến tộc lít nha lít nhít, chiếm cứ sở hữu không gian. Ô ô, vô số âm thú phát ra từng tiếng quái khiếu, tị khẩu, lỗ mũi bên trong khí lưu màu xanh thế mà biến thành màu đỏ. Khí lưu màu đỏ từ trong miệng hút vào, cuối cùng lại từ trong lỗ mũi thở ra, hình thành một cái tuần hoàn. Rất rõ ràng những này âm thú đều có thể hấp thu hồng quang. Cái này hồng quang hẳn là đặc thù nào đó năng lượng, có thể làm cho âm thú trở nên cường đại. Tiềm ẩn thuật, giang giật tại âm thú bắn ra thời điểm, trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Vô số âm thú vẫn như cũ nổ bắn ra mà đến. Giang giật chỉ có thể rời khỏi tiềm ẩn trạng thái, thân thể ở giữa không trung an tọa, đem cổ cầm gác ở chính mình trên hai chân. Hai tay khẽ vuốt dây đàn, một tay đột nhiên kéo động cái thứ ba dây đàn. Cong, một đạo thanh thúy tiếng đàn vang lên. Bốn phía nổ bắn ra mà đến âm thú tốc độ thế mà đồng thời trì trệ. Giang giật đôi mắt lập tức phát sáng lên. Âm thú là thú, có linh hồn, mà lại hẳn là còn có một tia linh trí. Thần âm thiên kỹ có thể ảnh hưởng bọn chúng. Chanh chanh, bang bang, giang giật nhanh chóng kích thích dây đàn. Tiếng đàn giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Hắn căn bản không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, bởi vì kiếm sát tộc đều là không có linh hồn tồn tại, sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đại mãnh liệt, ngươi tiếng đàn này thật cổ quái, ta không chịu nổi. Đứng tại răng giật trên bờ vai thôn thiên thú lại không chịu nổi, mắt nhỏ bên trong đều là vẻ thống khổ. Sau đó không đợi răng giật đáp lời, trực tiếp chui vào hắn cắm ở trên lưng hỏa long kiếm bên trong, bên trên hỏa linh châu bên trong. Giang giật không có thời gian đi phản ứng thôn thiên thú, tiếp tục đàn tấu cổ cầm, để từ phía tám mới bay tới từng mảnh đen nghịt âm thú tốc độ trở nên chậm chạp. Bọn chúng trong đôi mắt quang mang cũng lóe lên, sắc mặt có chút thống khổ. Bang bang, keng keng, khoanh tròn, giang giật hôm nay đàn tấu bài hát không có nửa điểm yêu mỹ cảm giác, thậm chí nghe cực kỳ chói tai, khó chịu, căn bản không có làn điệu có thể nói. Đối phó âm thú không cần cái gì làn điệu, bọn chúng đoán chừng cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cần dùng cường đại sóng âm kích thích linh hồn của bọn chúng, để bọn chúng tốc độ cùng sức chiến đấu hạ xuống là đủ. Kiếm sát vương, để bọn chúng động thủ. Giang giật bạo giống một tiếng, hạ lệnh để kiếm sát vương khống chế kiếm sát tộc xuất động. Kiếm sát vương khống chế bốn phía mấy chục vạn kiếm sát tộc đồng thời phát động công kích. Mấy chục vạn kiếm sát tộc bay vụt mà ra, thành một cái hình tròn đứng thẳng. Sở hữu kiếm sát tộc đồng thời khom người. Phía sau 10 cái cốt thứ hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Móa, giang giật thần thức quét một lần. Sắc mặt đại biến, âm thú công kích rất biến thái. Tốc độ cũng thay đổi trạng thái, lực phòng ngự cũng thay đổi trạng thái vô cùng. Kiếm sắt tộc đầy trời cốt thứ bắn xuyên qua, thế mà đều không thể xuyên thủng, chỉ là đả thương một chút cấp thấp âm thú, bắn tại cao cấp âm thú bên trên cốt thứ tức thì bị bắn ngược ra đi. Thế giới này một mực là rất công bằng, tỉ như nhân loại có được cực cao linh trí, nhưng xuất thân lúc nhục thể cùng linh hồn đều vô cùng nhỏ yếu. Tỉ như rất nhiều hỗn độn thú, hoặc là phòng ngự nghịch thiên, hoặc là lực công kích hung tàn, hoặc là linh hồn cường đại. Nhưng có rất ít toàn năng hình hỗn độn thú, âm thú móng vuốt quá sắc bén, tốc độ lại nhanh như vậy, theo lý thuyết lực phòng ngự chắc chắn sẽ không quá mạnh. Lại không nghĩ rằng như thế kinh khủng, những cái kia cao cấp âm thú càng là nhưng so sánh từng cái người mặc cực phẩm thần khí phong vương cấp cường giả, đương nhiên, có thể so sánh phong vương cấp cường giả chỉ là tốc độ của bọn nó cùng lực công kích. Lực phòng ngự, chân chính chiến lực cùng phong vương cấp khẳng định chênh lệch rất xa. Chỉ ít bọn chúng công kích đơn nhất, chỉ có thể bằng vào lợi trào, bọn chúng sẽ không thần thông bí thuật, cũng không có quá cao linh trí. Làm sao bây giờ, phía dưới âm thú không ngừng tới gần, sẽ cùng kiếm sát tộc tao ngộ, nơi xa đếm không hết âm thú cũng liên tục không ngừng vọt tới. Một khi tới gần nơi này, mấy chục vạn kiếm sát tộc sẽ rất nhanh liền bị toàn bộ xé nát. Cao cấp âm thú rất nhiều, ít nhất có mấy trăm, bằng vào kiếm sát vương có thể đỡ nổi một khi tới gần hắn. Hắn chỉ có chờ lấy bị xé nát, liều mạng, Giang Dật nảy sinh ác độc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, hai tay động kinh kích thích dây đàn, tiếng đàn đột nhiên chấn động, thanh âm to rõ mấy phần, đồng thời cũng biến thành càng kịch liệt hơn, nhanh cùng cuồng bạo. Những cái kia đến gần âm thú tốc độ suy giảm, sau ban đầu tốc độ ít nhất chậm không chỉ gấp 10 lần. Xuất kích, Giang Dật bạo giống một tiếng, kiếm sát vương động, mấy chục vạn kiếm sát tộc bên trong có hơn phân nửa cũng động. Chỉ để lại 10 vạn đem Giang Dật vây quanh, sở hữu kiếm sát tộc hóa thành đạo đạo hồng quang hướng âm thú phóng đi. Rất nhanh liền giao phong cùng một chỗ, bắt đầu thảm liệt chém giết, Giang Dật tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cuồng bạo. Phụ cận âm thú tốc độ cùng tốc độ phản ứng yếu đi rất nhiều. Mặc dù bọn chúng có móng vuốt sắc bén, có thể đơn giản xé rách kiếm sát tộc, nhưng chúng nó tốc độ bị áp chế quá lợi hại. Kiếm sát tộc nhưng không có bị ảnh hưởng chút nào. Này lên kia xuống, âm thú bị vô số trường kiếm bổ chúng. Mặc dù một kiếm không có khả năng đánh chết, nhưng cũng bị chém ra đạo đạo vết máu, hung hăng đập bay ra ngoài. Kiếm sát vương mạnh hơn. Nó cùng sở hữu kiếm sát tộc đều không có linh hồn, nhưng là trời sinh chiến sĩ, bản năng hiểu được chiến đấu. Giang Dật truyền lại một cái mệnh lệnh cho nó, để nó khống chế kiếm sát tộc công kích, còn lại sự tình cũng không cần Giang Dật quan tâm. Kiếm sát vương cùng kiếm sát tộc từng người tự chiến, bản năng cùng âm thú bắt đầu chém giết. Kiếm sát vương như hai thanh cự kiếm hai tay, mỗi lần vung vẩy đều có thể trong nháy mắt bổ ra mấy trăm kiếm. Cao cấp âm thú lực phòng ngự rất khủng bố, nhưng kiếm sát vương kiếm cũng không phải phổ thông kiếm, coi như công kích cao cấp âm thú, đồng dạng có thể làm cho bọn chúng thụ thương, mà lại công kích của nó quá nhanh, mấy trăm lần liên tục công kích một chỗ, coi như thần binh cũng muốn đứt gãy. Phanh phanh phanh, kiếm sát vương mỗi lần xuất thủ đều có thành tích, chỉ cần bị nó bổ trúng âm thú, hoặc là đầu vỡ vụn, hoặc là thân thể bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là từ đó bổ ra một phân thành hai. Đương nhiên, nếu như không có Giang Dật tiếng đàn áp chế, kiếm sát vương tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Mà lại thân thể của nó nếu là bị cao cấp âm thú công kích, có thể hay không bạo liệt, ai cũng không biết. Mặc dù như thế, bị hủy diệt kiếm sát tộc, số lượng cũng vô cùng khả quan. Âm thú tới nhiều lắm, không cần đi số, ít nhất vọt tới hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn âm thú và mấy chục vạn kiếm sát tộc chồng chất cùng một chỗ. Âm thú tùy ý công kích đều có thể đánh trúng kiếm sát tộc. Kiếm sát tộc lại không có linh hồn, sẽ không bài binh bố trận, không hiểu hợp kích chiến thuật, càng sẽ không đi nghĩ cách cứu viện còn lại kiếm sát tộc. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian, bị phá hủy kiếm sát tộc đạt đến 10 vạn, số lượng này theo thời gian trôi qua đang không ngừng gia tăng. Trái lại âm thú bên kia, tử vong số lượng lại không đến kiếm sát tộc 1/3. Bất quá thụ thương số lượng vẫn là khả quan. Ô ô, nơi xa còn có vô tận âm thú liên tục không ngừng vọt tới. Tình thế càng phát nghiêm trọng. Chương 1533, Thần Huy, Phốc, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Giang Dật cũng có chút hoa mắt váng đầu cảm giác. Điên cuồng đàn tấu, để tinh thần lực của hắn cao tốc tiêu hao. Rất nhiều lần hắn đều muốn ngừng xuống tới. Nhưng một khi dừng lại kiếm sát tộc liền sẽ bị từng mảnh rào sát. Kiếm sát vương nói không chừng cũng sẽ bị hủy diệt. Sở dĩ hắn chỉ có liều mạng tiếp tục đàn tấu, điên cuồng đàn tấu, kiếm sát tộc bị phá hủy đến càng ngày càng nhiều, thời gian một nén nhang còn chưa tới, kia mấy chục vạn kiếm sát tộc tựu bị phá hủy hơn phân nửa. Giang Dật chỉ có đem bên người 10 vạn kiếm sát tộc toàn bộ phái ra ngoài, chỉ để lại 1.000 thủ hộ hắn. Rốt cục, thời gian một nén nhang đến, bầu trời hồng quang thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, khắp nơi trở nên đen kịt một màu. Ngay tại hồng quang biến mất về sau, tất cả âm thú giờ khắc này đều biến suy yếu vô cùng. Rất nhiều âm thú nhanh chóng bay vụt hạ mặt đất, tiến vào lòng đất biến mất không thấy, những cái kia thụ thương âm thú cũng lập tức bỏ trốn. Chui vào lòng đất, phốc, Giang Dật cuồng phún một ngụm máu, thân thể ngã xuống cổ cầm phía trên, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, lúc nào cũng có thể ngất đi. Bất quá giờ này khắc này sao có thể mê man. Giang Dật cắn răng khống chế kiếm sát vương trở về. Sau đó khống chế còn lại hơn 10 vạn kiếm sát tộc bay trở về tu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Hắn mở ra tròng mắt mơ mộng bốn phía nhìn lướt qua. Nhìn thấy khắp nơi đều có âm thú thi thể, đầy khắp núi đồi đều là bị xé nứt kiếm sát tộc. Khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, mấy chục vạn kiếm sát tộc a, thế mà tại thời gian một nén nhang bên trong tựu bị phá hủy. Hồng quang bao phủ luyện ngục bí cảnh lúc quả nhiên là thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như không có kiếm sát tộc, hoặc là đàn của hắn âm thanh không thể trấn áp âm thú, giờ phút này hắn đã sớm biến thành thịt nát, cách mỗi 10 canh giờ liền sẽ có một lần hồng quang xuất hiện. Mỗi lần hồng quang xuất hiện, âm thú hội bạo động, hạ giới một ngày là 12 canh giờ, hắn muốn ở chỗ này ngốc đủ hạ giới 300 thiên. Nói một cách khác hắn cần trải qua hơn 300 lần âm thú bạo động. Một lần bạo động bị hủy diệt mấy chục vạn kiếm sát tộc. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc đã không đủ 900 vạn. Có thể ngăn cản âm thú bao nhiêu lần bạo động, 10 lần 20 lần vẫn là 30 lần kiếm sát vương mang theo Giang Dật nhanh chóng hướng phía nam bay đi, Giang Dật nhắm mắt lại điều tức, khôi phục tinh thần lực, nội tâm lại là càng phát nặng nề. Hắn chỉ có trông cậy vào viên kia thần thụ, giống như thần thụ không có tác dụng quá lớn, hắn cũng không cần các loại, chờ, âm thú đến công kích, chính mình tìm hố chôn được rồi. Nhà rột còn gặp mưa, vừa mới không có bay bao lâu, lòng đất lại truyền tới một đạo tiếng vang nặng nề, Giang Dật linh hồn tựa như gặp sét đánh, tổn thương càng thêm tổn thương, nếu không phải gắt gao nắm lấy kiếm sát vương, thân thể của hắn có thể đều sẽ theo giữa không trung bên trên đập xuống dưới. So với linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ, mà chướng nguy hiếp lớn hơn mấy phần, Giang Dật nội tâm vốn là có chút tiêu trầm, lần này ảnh hưởng lớn hơn. Để trong lòng hắn hoàn toàn tĩnh mịch, toàn thân đều tản mát ra một cỗ chán trường âm u đầy tử khí khí tức. Kiếm sát vương như một tôn băng lãnh khôi lỗi trầm mặc mang theo hắn phi hành. Mặc dù kiếm sát vương thoạt nhìn như là một người, nhưng là một cái khôi lỗi, nó sẽ không để ý Giang Dật cảm xúc, sẽ không cùng Giang Dật nói chuyện phiếm, càng sẽ không giúp Giang Dật đi ra thung lũng. Sở dĩ coi như vừa rồi bên người có vài chục vạn kiếm sát tộc, nhưng Giang Dật cảm giác vẫn là một người tại chiến đấu. Vô cùng cô độc, vô cùng kiềm chế, bản năng thấp thỏm lo âu, lo được lo mất, hắn một mực tại não hải chôn xuống hạt giống rốt cục tạo nên tác dụng. Một lát sau hắn đôi mắt dần dần khôi phục thần thái. Nhiều năm như vậy kinh lịch mưa gió, để tâm tính của hắn so người bình thường cường đại, Địch Linh Nhi cùng Kỳ Thanh Trần tâm tính tự tuyệt đối không có hắn cường đại. Hắn miễn cưỡng trấn tác tinh thần. Tiếp tục nhắc tới, chôn xuống hạt giống, hắn thấy cái này luyện ngục bí cảnh kinh khủng nhất cũng không phải là hồng quang xuất hiện kia. Thời gian một nén nhang, mà là ma chướng, thứ này có thể khiến người ta không chiến mà khuất, có thể khiến người ta tinh thần uể oải, có thể khiến người ta trực tiếp sụp đổ. Một đường tiếp tục phi hành, cũng rất nhanh lại bắt đầu xuất hiện âm thú, Giang Dật thả ra kiếm sát tộc cuốn lấy, để kiếm sát vương mang theo chính mình nhanh chóng thoát đi. Tại sau gần nửa canh giờ, Giang Dật rốt cuộc tìm được viên kia thần thụ. Đây quả nhiên là một khắc thần thụ. Cây này quá dễ tìm, bởi vì cây này quá tốt đẹp đại. Tại một mảnh mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, cây này lẳng lặng đứng sừng sững, tựa như là một tòa thánh linh sơn vĩ ngạn, mà lại cây này thân cây nhánh cây bên trong có nhàn nhạt thần quang lưu truyền. Tại trong hư không tăm tối cảm giác là dễ thấy như vậy. Giang Dật còn tại ngoài trăm dặm liền có thể xa xa nhìn thấy thân cây bên trong lưu chuyển nhàn nhạt thần huy, đây tuyệt đối là Giang Dật đời này thấy qua lớn nhất cao nhất cây. Cây này hẳn là có mấy ngàn trượng cao, nó nhánh cây dọc theo bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Bất quá cái này thần thụ gần như không có lá cây. Liếc nhìn lại trụi lùi, phía trên linh đinh mang theo vài miếng đồng dạng thần quang lưu chuyển lá cây. Thần thụ thân cây đường kính ít nhất có trăm trượng đại. Phía dưới là trụi lùi một đoạn thân cây, bên ngoài có lão chứu vỏ cây, còn có chút rêu xanh, cũng không biết cây này tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Chứng kiến bao nhiêu trôi qua tuế nguyệt, tại Giang Dật tiến vào nhánh cây bao phủ khu vực về sau. Lập tức phát hiện khác biệt, ở phía trên nhánh cây bên trong yếu ớt thần quang bao phủ hắn lúc. Hắn không hiểu trong cảm giác tâm ấm áp, tựa như trời đông giá rét trong đêm tới gần một cái lò. Tinh thần hắn chấn động. Trước đó chán trường tinh thần sa sút trong nháy mắt biến mất trống không. Cái này thần thụ có thể khắc chế ma chướng. Hắn để kiếm sát vương ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua đỉnh đầu thần quang lưu chuyển thần thụ. Tựa như nhìn xem chính mình mối tình đầu tình nhân, luyện ngục bí cảnh bên trong kinh khủng nhất liền là ma chướng. Cái này thần thụ có thể khắc chế ma chướng, để hắn sống tiếp tỷ lệ đúng là lớn tăng lên nhiều. Thiên địa chi đại, không thiếu cái lạ. Giống như không phải lại tới đây, giống như không phải tại dưới cây này, cho dù có người cùng răng giật kể rõ nơi này thần kỳ, hắn khẳng định cũng sẽ khịt mũi coi thường. Khó trách Thiên Hàn quân chủ đối với thần thụ cũng không có giải thích quá nhiều. Thứ này căn bản là không có cách giải thích, chỉ có đứng dưới tàng cây bị thần quang bao phủ, mới có thể cảm giác được loại này thần kỳ ý cảnh. Đi, bị thần quang bao phủ một lát, răng giật cảm giác hùng tâm vạn trượng, cũng không cần kiếm sắt vương đeo. Thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi, thân cây bên kia lưu chuyển thần quang càng tăng lên, ngồi tại thân cây bên cạnh, khẳng định hội an toàn hơn một chút. A, bay ngàn trượng, răng giật thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, bởi vì càng đến gần thân cây, thế mà trọng lực kịch liệt tăng lên. Hắn bay thấp xuống mặt đất, từng bước một hướng phía trước đi đến. Kiếm sát vương đồng dạng bị trọng lực ảnh hưởng tới, tốc độ phi hành trở nên chậm. Răng giật dứt khoát để nó xuống tới đi theo chính mình từng bước một đi đến. Càng đến gần thần thụ, trọng lực càng khủng bố hơn, vẫn là gấp bội gia tăng. Vẻn vẹn đi 10 dặm, khoảng cách thần thụ còn có 5 dặm khoảng cách. Răng giật thế mà đi đường đều có chút phí sức, nơi này trọng lực đã là phía ngoài gấp mấy vạn. Đi, răng giật cắn răng bướng bỉnh lấy xương, tiếp tục tiến lên. Cây này cổ quái như vậy, nói rõ một vấn đề, càng đến gần nó thân cây, khẳng định hội càng an toàn. Sở dĩ coi như bò hắn đều muốn bò bất động mới thôi. Một nén nhang về sau, răng giật hoàn toàn chính xác bắt đầu bò lên, khoảng cách thần thụ thân cây còn có trong vòng 3-4 dặm. Trọng lực đã đạt đến mấy chục vạn lần, tự liền kiếm sát vương đi đường tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Giang giật tại tiếp tục đi về phía trước hơn một dặm lộ trình về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại, cũng không phải là hắn bò bất động, nặng như thế lực hắn sợ kiếm sát tộc phóng xuất căn bản không động được. Đến lúc đó âm thú công kích, kiếm sát tộc làm sao chống cự. Chương 1534, thảm liệt. Hô hô. Giang giật cuối cùng tại thần thụ thân cây hai dặm bên ngoài ngừng lại. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng từng mụm thở. Thân eo muốn đứng thẳng đều khó khăn. Thở dốc một trận hắn không dám khinh thường. Trong tay Thiên Hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh, đem vô số kiếm sát tộc phóng ra. Không ra giang giật ngoài ý liệu, kiếm sát tộc tốc độ di động quả nhiên chậm rất nhiều lần. Không bằng hắn tin tưởng âm thú vào đây, tốc độ khẳng định hội chậm hơn, cũng không tồn tại chiến lực trượt. Tại dưới cây thần, âm thú sẽ không theo lòng đất toát ra a. Giang giật lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái chỗ xuống màu đen bùn đất. Bốn phía cũng không có âm thú chui ra ngoài địa động. Tại phụ cận ngược lại là có thể nhìn thấy một chút âm thú hài cốt. Hẳn là trước kia sông luyện ngục bí cảnh cường giả đánh giết. Hắn cũng mặc kệ, dù sao hắn liền eo đều không thẳng lên được. Giống như âm thú thật theo hắn phía dưới chui ra, hắn chỉ có thể nhận mệnh, thả ra 100 vạn kiếm sát tộc. Đem bốn phương tám hướng đều vây lại, răng giật lúc này mới nội tâm đại định, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu cảm ứng viên này thần thụ. A, một cảm ứng răng giật hổ khu chấn động, hắn phát hiện dưới cây thần thiên địa linh khí nồng nặc đáng sợ. Càng hợp so nguyên thủy bí cảnh bên trong, bốn phương tám hướng linh khí đều tại chiều thần thụ thân cây dũng mãnh lao tới, mới có thể dẫn đến nơi này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Của ta ai ra? Giống như dựa vào thần thụ ngồi, bên kia thiên địa linh khí sẽ có bao nhiêu nồng đậm. Răng giật mở to mắt, gian nan quay đầu nhìn qua nơi xa kia như một tòa núi nhỏ thân cây. Nhìn qua bên trong mơ hồ đang lưu chuyển thần quang, âm thầm ngạc nhiên cây này không sẽ trở thành yêu a, thế mà có thể điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa linh khí. Răng giật nhớ tới thiên tinh giới bên trong tử thần mật hải, bên trong bị huyền đế bố trí xuống một cái đại trận, dẫn đến thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Cuối cùng rất nhiều cây đều thành yêu, cái này khỏa thần thụ đoán chừng tại cái này tồn tại ít nhất vạn năm đi, còn điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa linh khí, không thành yêu tài quái. Nghĩ tới đây, hắn cái ót có chút xù lông, nghĩ đến đột nhiên một cái nhánh cây từ phía sau dò xét tới, thoáng cái đem hắn cho cuốn lấy, sau đó hút thành thịt khô. Hắn không nhịn được có chút không rét mà run. Mặc kệ, hắn xoay đầu lại không để ý tới. Sách này tại luyện ngục bí cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, nếu quả như thật thành tinh, đừng nói hắn đoán chừng Thiên Hàn quân chủ cũng không là đối thủ. Đã Thiên Hàn quân chủ bọn người trước đó đều tới qua nơi này, cũng không có xảy ra chuyện, cái kia hẳn là không có vấn đề. Hắn tiếp tục nhắm mắt cảm ứng, bất quá cảm ứng một hồi lâu, ngoại trừ phát hiện nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, trọng lực kinh khủng bên ngoài, cũng không có chỗ kỳ lạ. Thời gian từ từ trôi qua, lại đi qua một nén nhang về sau, mặt đất một đạo trầm muộn thanh âm đúng hẹn mà đến. Giang giật trong ngực lại bị người đâm một đao, mà tại thời khắc này trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm thống khổ. Ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cái này thần thụ quả nhiên có thể khắc chế ma chướng. Trong đầu của ta lại không có nửa điểm tâm tình tiêu cực. Giang giật thì thào một tiếng, đối với sống tiếp hy vọng vô hạn tăng lên, mà lại qua lâu như vậy thế mà không có âm thú xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lòng đất này là không thể nào toát ra âm thú. Hắn ngồi ở chỗ này vô cùng an toàn, trừ phi hồng quang lại xuất hiện. Một canh giờ trôi qua về sau, dưới mặt đất quả nhiên không có toát ra một cái âm thú. Chỉ là cách mỗi ba nén hương thời gian dưới mặt đất lại có ngột ngạt thanh âm nổ vang. Giang giật phi thường xác định trừ phi hồng quang lại xuất hiện lúc. Cái này dưới cây thần sẽ không xuất hiện một cái âm thú. Tại thần thụ hạ ma chướng ảnh hưởng quá yếu quá yếu. Bằng vào Giang giật cường đại tâm tính, cùng chữ tiểu triện ký tự hoàn toàn có thể sống qua. Vấn đề duy nhất liền là hắn muốn thế nào bằng vào kiếm sát tộc. Ngăn trở hồng quang sau khi xuất hiện âm thú tập kích. Ngươi đến dưới cây thần, sống tiếp tỷ lệ liền có thể đạt tới 6 thành. Nhớ tới thiên hàn quân chủ bản chép tay lên ngữ, Giang giật đôi mắt quang mang lấp lánh. Có cây này tại hắn sống tiếp khả năng có thể lớn đại tăng lên. Bất quá 6 thành tỷ lệ thiên hàn quân chủ thật đúng là xem trọng hắn. 3 ngày thời gian, hắn muốn sống qua hơn 300 lần âm thú bạo động. Hắn điểm ấy kiếm sát tộc có thể chịu nổi bao nhiêu đợt tập kích. Mặc kệ, trước tu luyện, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đậm, không tu luyện thật là đáng tiếc. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện thiên lực, mặt khác bắt đầu nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Thực lực của hắn mỗi lần đề cao một phần, sống tiếp tỷ lệ sẽ càng kỳ trà cao hơn phân. Đông, ở chỗ này tu luyện, thật là phi thường chán ghét. Cách mỗi 3 nén hương thời gian Giang giật liền sẽ bị lòng đất truyền đến ngột ngạt âm thanh cắt. Ngang, loại cảm giác này tựa như trong lúc ngủ mơ bị kinh lôi nổ tỉnh khó chịu. Cũng may thanh âm vang lên về vang lên, mà chướng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Giang giật chỉ có thể cố nén buồn nôn tiếp tục tu luyện. Một bên tiếp tục cảm ngộ thần âm thiên kỹ. 10 canh giờ trôi qua rất nhanh, bầu trời đen nhánh xuất hiện một điểm sáng biến thành tia sáng, yêu diễm hồng quang bao phủ toàn bộ luyện ngục bí cảnh. Cho mảnh này âm u đầy tử khí đại lục phủ thêm một tầng quỷ dị cái khăn che mặt. Phanh phanh phanh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, thần thụ bên ngoài khu vực mặt đất tầng tầng nổ tung. Vô số âm thú tựa như lòng đất minh tộc nổ bắn ra mà ra. Từng đạo làm người ta dùng mình tiếng gào thét. Tiếng quái khiếu vang lên, phá vỡ khắp nơi yên tĩnh, ngồi tại một viên to lớn dưới cây thần Giang giật. Tại thời khắc này con người đột nhiên mở ra, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn, bởi vì, tại hồng quang xuất hiện trong nháy mắt đó, trên đại thụ lưu quang thế mà ảm đạm đi khá nhiều. Trên người hắn áp lực cũng yếu đi gấp đôi, nơi xa âm thú giống như thủy triều làm ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, không biết có bao nhiêu, ông... Trong tay hắn một phương cổ cầm xuất hiện, không kịp hướng thần thụ tới gần, trước tiên đàn tấu, áp chế âm thú, giống như không áp chế âm thú kiếm sát tộc hội từng mảnh bị phá hủy. Chờ toàn bộ kiếm sát tộc hủy diệt, hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Chanh chanh, cuồng bạo tiếng đàn vang lên, đem âm thú tiếng quái khiếu, tiếng gào thét áp chế xuống, những cái kia cuồng bạo âm thú bọn họ tốc độ đại giảm. Giang giật không có hạ lệnh để kiếm sát tộc động thủ. Mà là chờ đợi âm thú tới gần, âm thú khoảng cách càng gần, tiếng đàn ảnh hưởng hội càng lớn, bị áp chế đến càng lợi hại, dạng này càng tốt đánh giết. Kiếm sát vương xuất động, tại âm thú khoảng cách phụ cận kiếm sát tộc ngàn trượng lúc, Giang giật bạo hống, kiếm sát vương như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng ra phía ngoài phóng đi. Lít nhà lít nhít như từng cái lãnh huyết chiến sĩ kiếm sát tộc toàn bộ điều động, chỉ để lại 1000 thủ hộ Giang giật, rất tốt. Giang giật phát hiện một vấn đề, âm thú công kích phương hướng là thành hình quạt, phía sau hắn không có một cái âm thú tới gần, điều này nói rõ âm thú không cách nào vượt qua thần thụ đến công kích. Cứ như vậy hắn tiếp nhận áp lực hội yếu bớt rất nhiều, bị phá hủy kiếm sát tộc cũng sẽ giảm bớt, mặc dù như thế, tình hình chiến đấu vẫn là vô cùng thảm liệt, một nén nhang sau Giang giật ngã xuống cổ cầm bên trên. Hồng quang yếu đi âm thú giống như thủy triều rút đi. Trên thần thụ lưu chuyển rạng rỡ thần quang lần nữa sáng lên mấy phần, mà lao ra 60-70 vạn âm thú, chỉ trở về không đến một nửa, có thần thụ che chở, kiếm sắt tộc tổn thất giảm bớt, nhưng lần này âm thú bạo động, giang giật cũng tổn thất gần 40 vạn kiếm sắt tộc. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sắt tộc còn lại còn có 850 vạn. Nói cách khác các loại, chờ 20 lần hồng quang thoáng hiện âm thú bạo động về sau. Hắn đem không có một cái nào kiếm sắt tộc có thể dùng. Chỉ có chính mình Trần ra trận. Chương 1535, thần âm lên. Thần thụ động, đen nhánh hoang nguyên, một viên thương thiên đại thụ tàn mát ra rạng rỡ thần quang. Đại thụ mặt phía bắc một mảnh hỗn độn, có vô số bị hủy diệt kiếm sát tộc, còn có đếm không hết âm thú thi thể, dòng máu màu xanh rải đầy đại địa, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập hư không, làm người ta buồn nôn. Tàn thi cùng thần thụ ở giữa, mấy chục vạn kiếm sát tộc như đá điêu sừng sững, không có một tia sinh mệnh khí tức, tĩnh lặng làm cho người khác tâm sợ. Kiếm sắt tộc ở giữa một cái bạch bào thanh niên xếp bằng ngồi dưới đất, ôm một cái cổ cầm, trên đàn đều là tiên huyết, thanh niên nửa người trên nằm ở cổ cầm bên trên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, như thế hình tượng, cực kỳ quỷ dị, nếu có ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định hội toàn thân sù lông. Thanh niên bạch y tóc đỏ, bạch y bên trên rất nhiều nơi đều có vết máu, nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hắn nhắm lại, không nhúc nhích, tựa hồ ngất đi. Đông, chốc lát sau, một đạo trầm muộn thanh âm theo lòng đất truyền đến, thanh niên toàn thân kịch liệt co rúm, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, nhưng con mắt vẫn là không có mở ra, chỉ là khóe miệng tràn ra tiên huyết càng nhiều mấy phần. Một hồi lâu sau, giang giật rốt cục mở mắt, hắn trong con người không có quá nhiều thần thái, nhưng cũng không có vẻ uể oải, có chỉ là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, tình huống đã phi thường sáng suốt. Tại dưới cây thần, hắn sống sót tỷ lệ vô hạn tăng lên, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, giống như hắn không nghĩ biện pháp. 20 lần hồng quang thoáng hiện về sau, toàn bộ kiếm sát tộc đều muốn bị hủy đi, kiếm sát vương không biết có thể hay không bị phá hủy. Coi như kiếm sát vương có thể tồn lưu lại, bằng vào hắn cùng kiếm sát vương đồng dạng chỉ có một con đường chết. 20 lần âm thú bạo động, cái kia chính là hạ giới 20 ngày tả hữu. Hắn nhất định phải tại cái này 20 ngày bên trong nghĩ ra trấn áp âm thú biện pháp. Bằng không hắn liền muốn vĩnh viễn cùng viên này thần thụ làm bạn. Tiểu mãnh liệt, hắn quát khẽ, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh. Một cái tiểu thú hóa thành lưu quang bay ra, cuối cùng ngưng tụ thành hình đứng tại trên vai của hắn. Tiểu thú nghi ngờ nhìn qua giang giật, truyền âm nói, đại mãnh liệt, gọi ta ra ngoài làm gì, có ăn ngon sao? Ha ha, giang giật cười khổ một tiếng nói. Ta gặp được đại phiền toái, có rất nhiều quái thú muốn giết ta, ngươi có thể hay không giúp ta trấn áp những quái thú kia? Thôn thiên thú ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, nhìn mấy lần trên đất âm thú thi thể, lắc đầu nói, không được, ta không trấn áp được, những quái thú này quá mạnh, ta không phải là đối thủ của bọn họ, trừ phi ngươi tìm rất nhiều cường đại hỏa diễm, còn có kim lô thạch, hắc vũ thạch, thiên kỳ tốn cho ta ăn, chờ ta trưởng thành. Liền có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn. Tốt, a, ngươi tiếp tục trở về ngủ đi. Giang giật cười khổ một tiếng. Để thôn thiên thú trở về. Giờ phút này hắn đi cái nào làm nhiều như vậy. Kỳ bảo cho dù có thôn thiên thú cũng không có khả năng thời gian ngắn tiến hóa. Cái này tiểu thú mỗi lần ăn sau đều muốn ngủ say tiêu hóa năng lượng. Nước xa không cứu được lửa gần a. Thôn thiên thú không trông cậy được vào. Giang giật chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn trầm ngâm sau nửa canh giờ. Đem sự tình nghĩ thông suốt, hạ giới 20 ngày thời gian, qua ngắn, đi cảm ngộ pháp tắc loại hình kia là người si nói mộng. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cảm ngộ thần âm thiên kỹ, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa thiên tuyền vận luật, giống như thần âm thiên kỹ không thể tiến thêm một bước. Hoặc là không cách nào cảm giác ngộ thiên tuyền vận luật. Thần tiên cũng cứu không được hắn, thần âm thiên kỹ có thể trấn áp âm thú, chỉ cần lại cường đại mấy phần. Đoán chừng âm thú đều có thể trấn áp đến không động được. Hắn tại thần thụ dưới mặt đất nghĩ ngốc bao lâu tự ngốc bao lâu. Hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại tại cái này tốc độ tu luyện như hỏa tiễn. Chẳng khác gì là miễn phí tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện. Ai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước sống sót rồi nói sau. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu. Thời gian qua ngắn. Suy nghĩ biện pháp đem thần âm thiên kỹ tăng cường kia cơ hội xa vời. Giang giật chỉ có một lòng đi cảm giác ngộ thiên tuyền vận luật. Chỉ cần cái này bản nguyên áo nghĩa cảm ngộ, thần thần âm thiên kỹ tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Trong đầu của hắn hiện ra thiên tuyền lưu động lúc kia kỳ diệu tiết tấu cùng giai điệu, một bên tu luyện thiên lực, một bên tinh tế cảm ngộ, hắn quên đi hết thảy, thậm chí đến đằng sau, lòng đất truyền đến ngột ngạt thanh âm hắn đều mặc kệ. Cứ việc thân thể co quắp không ngừng, linh hồn cũng như bị trọng kích, nhưng hắn ép buộc chính mình quên hết mọi thứ, yên lặng đi vào, thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Đáng tiếc, cái này thần thụ phía dưới thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, nhưng cảm ngộ tốc độ cũng không có nguyên thủy bí cảnh biến thái như vậy. Không có bất kỳ cái gì tăng phúc, sở dĩ Giang Dật thôi diễn tốc độ quá chậm quá chậm. Không có cái gì thôi diễn ra, không có bất kỳ cái gì đầu mối. 10 canh giờ rất nhanh lại qua, bầu trời hồng quang thoáng hiện, lòng đất âm thú bạo động, một vòng mới chém giết lại bắt đầu. Chanh chanh, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi tu luyện. Toàn lực phóng thích thần âm thiên kỹ, lại thả ra mấy chục vạn kiếm sát tộc, ngăn cản lần này âm thú tiến công lại nói. Chanh chanh, tiếng đàn như gào thét như hồng thủy hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Xa xa kiếm sát tộc cùng âm thú khắp nơi tại khai chiến. Từng cái kiếm sát tộc bị âm thú lợi chảo phá tan thành từng mảnh. Từng cái âm thú cũng bị kiếm sát tộc chém thành thịt nát. Kiếm sát vương thế không thể đỡ, một đường chém giết cao cấp âm thú, tàn chi bay múa, huyết dịch vẩy khắp đại địa, mùi hôi thối xông vào mũi, thần thụ phía dưới biến thành luyện ngục. Giang Dật hết sức chăm chú đàn tấu cổ cầm, sắc mặt của hắn yếu ớt không thể nghi ngờ, đôi mắt nhắm lại, trên thân sát khí tràn ngập, tựa như một cái diện mục dữ tợn tiểu dã thú, đối phía trước một đám thâm sơn mãnh thú gào thét, hắn tâm thần toàn bộ yên lặng tại đàn bên trong, rất ít đi dò xét chiến đấu phía trước, chỉ là ngẫu nhiên xác nhận hạ chiến cục phải chăng ổn định. Hắn một bên đàn tấu, trong đầu một bên đem tiếng đàn thôi diễn, nhìn xem có thể hay không thoải mái hơn đàn tấu, chế tạo ra càng kinh khủng hiệu quả. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều không có đi chú ý đỉnh đầu cây đại thụ kia nhánh cây. Cũng không biết, tại hắn đàn tấu thời điểm, nhánh cây đang hơi lay động, mà lại lay động tiết tấu cùng thiên tuyền vận luật thế mà giống nhau như đúc. Trên nhánh cây mang theo vài miếng linh đinh lá cây đồng dạng tại có chút lay động. Tựa hồ cái này thần thụ nghe được Giang Dật tiếng đàn, hóa thành là một cái vũ giả, bản năng bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Hơn phân nửa nén hương đi qua, Giang Dật thần thức quét một lần phía trước chiến trường, xác định chiến cuộc ổn định về sau, hắn đàn điều nhất chuyển, tiếng đàn bởi thì ra là cuồng bạo, gấp rút trở nên thư giãn nhu hòa mấy phần, bất quá chỉ là tiết tấu chậm mấy phần, tiếng đàn lại giống nhau âm vang hữu lực. Nếu như nói ban đầu tiếng đàn giống như là bão tố mưa như chút nước mà xuống, như ngập trời cự lãng liên tục không dứt đập bãi cát, thời khắc này tiếng đàn thì càng giống lạnh thấu xương trời đông giá rét bên trong u phong. Mặc dù cũng không cuồng, lại có thể chui vào người tâm hoa tử bên trong, để cho người ta toàn thân băng hàn. Không đúng, làn điệu nhất chuyển về sau, Giang Dật thần thức hướng nơi xa quét tới, phát hiện âm thú bị ảnh hưởng yếu đi mấy phần. Kiếm sát tộc từng mảnh bị rào sát, hắn vội vàng biến ảo làn điệu, khôi phục ban đầu cuồng bạo cùng cấp tốc, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, liên tiếp biến ảo mấy lần làn điệu, kết quả hiệu quả đều không tốt, rõ ràng không có loại thứ nhất uy lực lớn như vậy. Phốp, tại hồng quang biến mất, âm thú như thủy triều rút đi lúc, Giang Dật rốt cuộc không chống nổi, cuồng phún một ngụm máu tươi, lại một lần nữa ngã xuống cổ cầm bên trên, tiếng đàn tại im bặt mà dừng. Kiếm sát tộc nhanh chóng lui trở về, phía trên một mực tại có chút lay động nhánh cây cùng kia vài miếng lá cây đình chỉ lay động. Thần quang bắt đầu lưu chuyển, khắp nơi khôi phục yên tĩnh, chỉ có Giang Dật yếu ớt hơi thở âm thanh có tiết tấu vang lên. Chương 1536, cây cỏ cứu mạng thời gian từ từ. Giang Dật một lòng lĩnh hội thần âm thiên kỹ cùng thiên tuyền nhịp đập. Thẳng đến lóng lánh ánh sáng đỏ âm thú bạo động sau mới có thể bị bừng tỉnh. Các loại, chờ. Đánh lui âm thú hắn chữa thương một lát sau sẽ lập tức bế quan. Hắn quên đi thời gian, quên đi thân ở chỗ nào, quên đi nguy hiểm, một lòng yên lặng đi vào, hy vọng có thể tại kiếm sát tộc tiêu hao trước có chỗ tiến thêm. Thứ mấy đợt, lại một lần đánh lui âm thú, Giang Dật đổ vào cổ cầm bên trên dòng dã hai nén hương thời gian. Cuối cùng bị lòng đất trầm muộn thanh âm bừng tỉnh, hắn mê mang mở to mắt nhìn một cái khắp nơi trên đất tàn thi khắp nơi. Mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng đắng chát, hắn nghĩ đến một trận, cũng không xác định đến cùng đi qua bao lâu, chỉ có thể lấy ra Thiên Hàn Châu thần thức quét đi vào. Đi qua bao lâu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn còn có bao nhiêu kiếm sát tộc, hắn còn có thể sống bao lâu thời gian dài như thế. Hắn đối với bản nguyên áo nghĩa thiên tuyền rung động không có một tia cảm ngộ. Không biết là hắn cảnh giới quá thấp, vẫn là tại cái này cảm ngộ tốc độ quá chậm. Cái này thần kỳ rung động, nhịp điệu kỳ diệu bị hắn trong giấc mộng khắc họa. Nhưng khắc họa không có nghĩa là hắn liền có thể lĩnh hội. Thứ này tựa như vô tự thiên thư, biết rõ là một bản kỳ thư, nhìn có thể ngộ đạo. Vấn đề là răng giật không nhìn thấy bên trong chữ, còn có hơn 200 vạn. Hắn nhìn lướt qua Thiên Hàn Châu về sau, khóe miệng nụ cười càng thêm đắng chát. Đã tiêu hao gần 800 vạn kiếm sát tộc, hơn 200 vạn nhiều nhất có thể chống đỡ 5-6 đợt âm thú bạo động. Nói một cách khác, tiếp qua 5-60 canh giờ, hắn liền muốn ở ra rắm. Ai? Hắn khe khẽ thở dài, toàn thân đều có một loại cảm giác bất lực. Cũng không phải là hắn không đủ cố gắng, không đủ liều mạng. Thật sự là địch nhân quá mạnh, Thiên Hàn quân chủ nói hắn có 60% chắc chắn sống sót. Thật đúng là xem trọng hắn. Hắn đem trên đầu gối cổ cầm hướng bên cạnh ném một cái. Sau đó ngửa đầu ngã xuống, hắn quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi. Cũng không phải là thân thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Nằm ngửa trên đất, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như có thể nói hắn thật muốn cứ như vậy ngủ thật say. Không còn tỉnh lại. Đấu với người kỳ nhạc vô tận, cùng thiên đấu kỳ nhạc vô tận, kỳ thật đây đều là nói nhảm, ai thật rảnh đến nhức cả trứng không có việc gì mỗi ngày đi đấu có thể an nhàn trải qua tháng ngày. Ai không muốn hào hào sinh hoạt nếu có thể hạnh phúc an khang. Ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly, đông, thiên công không tốt, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, ngực của hắn như bị đâm một đao, mặc dù đã chết lặng, nhưng hắn vẫn là thống khổ mở to mắt, nhè răng tuét miệng há mồm thở dốc. Bởi vì hắn là nằm, sở dĩ ánh mắt tự nhiên là nhìn phía đỉnh đầu nhánh cây cùng kia vài miếng tản mát ra nhu hòa quang. Mang lá cây, nhánh cây rất tráng kiện, rất dài, uốn lượn dọc theo đi, cảm giác tựa như từng đầu mãng xà. Trên nhánh cây này cũng có nhàn nhạt thần quang lưu chuyển. Tản mát ra nhu hòa quang mang, kia vài miếng hình bầu dục lá cây càng là thần quang rạng rỡ. Tựa như mấy cái dạ minh châu, cái này thần tụ răng giật trước đó dò xét qua một lần. Cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ, bởi vì không cách nào tới gần, sở dĩ hắn cũng không thể đi cẩn thận nghiên cứu. Đằng sau một lòng nghĩ bản nguyên áo nghĩa liền không có đi phản ứng. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm nhánh cây cùng lá cây nhìn một hồi. Nội tâm không hiểu có một loại xúc động, tựa hồ, nhánh cây này cùng trong lá cây ẩn chứa một loại nào đó huyền bí áo nghĩa. Thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được, răng giật chính mình cũng không rõ ràng, nhưng chính là cảm giác huyền bí. Cảm giác ảo diệu, trong cảm giác ẩn chứa thiên địa chí lý, một viên có thể tại khủng bố như thế địa phương sinh trưởng đại thụ. Một viên không biết tồn tại bao nhiêu năm đại thụ, một viên có được quỷ dị lưu quang, có được kỳ dị trọng lực, còn có thể khắc chế ma chướng đại thụ. Bản thân cái này tự chứng minh cái này đại thụ bất phàm. Đại thụ bên trong có thể ẩn chứa một chút áo nghĩa, một chút thiên địa chí lý, cái này phi thường bình thường. Giang giật nhìn một hồi tự thu hồi ánh mắt. Đại thụ bên trong ẩn chứa lấy cường đại áo nghĩa, vấn đề hắn không cách nào cảm ngộ a, cũng không có thời gian cảm ngộ. Nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh bên trong, bất luận một cái nào đồ vật đều ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa. Nhưng hắn đồng dạng không cách nào cảm ngộ, tựa như thiên tuyền rung động, cho dù hắn đã khắc sâu tại trong đầu, nhưng còn không phải không thể cảm ngộ sáu, thời gian không nhiều. Hắn không có đi lãng phí cơ hội. Nghỉ ngơi một hồi, hắn ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ thiên tuyền rung động. Hắn không phải dễ dàng buông tha người, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt sẽ không chịu thua. Qua một đoạn thời gian, bầu trời một áng đỏ lấp lóe, bốn phía âm phong bắt đầu kêu khóc, tựa như huyết vũ rơi xuống, gió tanh phiêu khởi, âm ngũ lại một lần nữa bắt đầu bạo động. Cái này luyện ngục bí cảnh bên trong âm thú tựa hồ vô cùng vô tận, giết không hết. Luyện ngục bí cảnh cũng danh phù kỳ thực, cùng luyện ngục không có khác nhau. Giang giật mở to mắt, đem cổ cầm gác ở trên đùi, hai tay động kinh phất động, từng đảo như sóng biển đập ở trên vách núi thanh âm vang lên. Nơi xa điên cuồng đánh tới chớp nhoáng âm thú tốc độ lập tức chậm lại. Kiếm sát vương, xuất kích, các loại, chờ, âm thú tới gần về sau. Giang giật trầm hống, cái này kiếm sát vương có thể chia ra kiếm sát tộc. Nhưng phân liệt tốc độ quá chậm. Nó tại kiếm sát bí cảnh chờ đợi vạn năm mới phân liệt ra 1 tỷ kiếm sát tộc. ngắn như vậy thời gian coi như phân liệt cũng chỉ có thể chia ra mấy trăm. Có lẽ là trước đó không ngừng lĩnh hội, để Giang Dật có chút mệt mỏi, có lẽ là âm thú nhiều lần tiến công để hắn hơi choáng. Lần này đàn tấu hắn không có suy nghĩ làm sao để thần âm thiên kỹ mạnh lên, cũng không có suy nghĩ bản nguyên áo nghĩa, trong đầu của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, bản năng máy móc đàn tấu, đối với phía trước kiếm sát tộc cùng âm thú công kích hoàn toàn không thèm để ý. Chính vì hắn loại này không thèm để ý, hắn rốt cục phát hiện trên đỉnh đầu nhánh cây cùng lá cây dị động. Tại hắn đàn tấu thời điểm, phía trên nhánh cây cùng lá cây sẽ cùng theo có tiết tấu lay động. Tự nhiên là hội phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Giang Dật cảm nhận được một số không giống bình thường thanh âm. Mờ mịt mở to mắt bốn phía quét qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn sau hắn trong đôi mắt vẻ mờ mịt càng đậm. Nhánh cây này cùng lá cây vì sao muốn lay động a, chẳng lẽ lại là đang nhìn hắn chê cười không thành? Không đúng, hắn mê mang đôi mắt đột nhiên quang mang vạn trượng, sắc mặt trở nên trang nghiêm. Hắn phát hiện vấn đề, nhánh cây này cùng lá cây lay động lúc tiết tấu cùng thiên tuyền rung động giống nhau như đúc. Cái này thần thụ tại sao lại lay động, vì sao lay động tiết tấu cùng thiên tuyền rung động đồng dạng? Nhánh cây lá cây lay động ẩn chứa dạng gì bí mật kinh thiên, là đại thụ thật thành tinh? Hay là hắn tiếng đàn đưa tới thần thụ cộng minh? Giang Dật không biết. Giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Không bằng hắn nội tâm mơ hồ dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ cái này thần thụ quỷ dị hành vi, có thể vì hắn mở ra một cái cửa sổ mái nhà, có thể làm cho hắn sống sót. Ý nghĩ này phi thường không hiểu thấu, có thể cũng là Giang Dật như một cái ngâm nước người. Thấy cái gì đều cảm giác giống như là cây cỏ cứu mạng. Hắn giờ phút này bởi vì điên cuồng đàn tấu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể chờ đợi âm thú thối lui lại nói. Thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh, âm thú nhanh chóng thối lui, kiếm sát tộc trở về. Giang Dật lần nữa bổ nhào vào tại cổ cầm bên trên. Lần này hắn vẻn vẹn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Lập tức bò lên, nhẹ nhàng ba động dây đàn, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu thần thụ nhánh cây. Quả nhiên tại tiếng đàn vang lên về sau, nhánh cây bắt đầu có chút lay động, kia vài miếng lá cây cũng có chút lay động, cùng hắn đàn tấu tiết tấu giống nhau như đúc, tựa hồ cái này thần thụ nghe tiếng liền có thể nhảy múa. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang Dật đôi mắt sáng như tinh thần, giờ khắc này nội tâm của hắn vô cùng khẳng định, cái này thần thụ dị thường liền là hắn cây cỏ cứu mạng. Chương 1537, lá dụng phiêu linh. Leng keng đông. Giang Dật không ngừng nếm thử các loại làn điệu, nhưng bất luận cái gì làn điệu, chỉ cần bên trong ẩn chứa thiên tuyền rung động, phía trên lá cây cùng nhánh cây liền sẽ có tiết tấu lay động. Như hắn chỉ là dùng thần âm thiên kỹ diễn tấu, hoặc là tùy ý đánh đàn lúc, cây này diệp cùng nhánh cây liền bất động, cái này thần thụ sở dĩ lay động là bởi vì thiên tuyền rung động a. Giang Dật cho ra một cái kết luận, thần thụ hẳn là bị bản nguyên áo nghĩa tiếp xúc động. Bị thiên tuyền rung động khơi dậy cộng minh mới có thể lay động lên. Thần thụ đến cùng thành tinh không có, tại sao lại đi theo thiên tuyền rung động lay động, điểm ấy Giang Dật tựu không được biết rồi. Hắn tiếp tục đàn tấu, muốn từ thần thụ lay động bên trong tìm tới một tia thời cơ. Một tia để cho mình cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa thời cơ. Một tia để cho mình sống tiếp thời cơ. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, để hai tay tiếp tục đàn tấu. Tâm thần lại khóa chặt phía trên nhánh cây cùng lá cây. Cẩn thận đi cảm ngộ, đi tóm lấy cái này cọng cỏ cứu mạng. Một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, Giang Dật biến ảo không biết bao nhiêu loại làn điệu, thử không biết bao nhiêu loại thủ pháp. Tâm thần một mực yên lặng ở phía trên nhánh cây trong lá cây. Muốn tìm đến một tia thời cơ, nhưng cuối cùng hắn lại không thu hoạch được gì. Cái này cây cỏ cứu mạng tựa hồ chỉ là trong đầu của hắn hy vọng xa vời. Chỉ là huyễn tượng. Nhánh cây kia cùng lá cây ngoại trừ tại thiên tuyền rung động kích thích dưới có quy luật lay động. Bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Hắn cảm giác theo miệng hổ bôn tẩu ra, bò lên trên một cây đại thụ, cuối cùng lại phát hiện cái này đại thụ là một đầu mãng xà. Hắn vẫn như cũ sống không được, không bán, hai tay của hắn đẩy cổ cầm, mở mắt, lần nữa ngửa đầu ngã trên mặt đất, nhìn qua phía trên thần quang lưu chuyển nhánh cây. Nhìn qua thần quang rạng rỡ kia vài miếng lá cây, hắn không hiểu có chút bực bội, tựa hồ cảm giác nhánh cây này cùng lá cây hợp thành một khuôn mặt người. Người này trên mặt nhưng đều là đùa cợt cùng mỉa mai. Hiu, trong tay hắn xuất hiện một cái binh khí, thiên lực vận chuyển đối phía trên một mảnh lá cây vọt tới. Nghĩ đến đánh xuống một mảnh lá cây nhìn xem, khoảng cách gần nghiên cứu thoáng cái, ai nghĩ đến hắn toàn lực xuất thủ, binh khí kia bắn trúng một mảnh lá cây, lại phát ra, bang bang, thanh âm, lá cây đều không có một tia ba động, binh khí bắn ngược mà quay về, chui vào bên cạnh hắn dưới mặt đất, tả hữu lay động không ngừng, tà môn, răng giật lấy ra hỏa long kiếm, đột nhiên hướng lên trên uổng phí bắn ra một đạo kiếm khí, một đạo hồng quang hiện lên, cuối cùng đồng dạng như đánh vào trong biển rộng, căn bản không có nửa điểm động tĩnh, lá cây cùng nhánh cây đều không có lay động một tia. Kiếm sát vương, đi chặt một đoạn dưới nhánh cây đến, giang giật trước kia không dám đi loạn động viên này thần thủ. Sợ ra nửa điểm vấn đề, giờ phút này lại biệt xuất hỏa khí, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, coi như cái này thần thụ xảy ra vấn đề cũng không quan trọng. Kiếm sát vương đối với giang giật mệnh lệnh là không có nửa điểm hoài nghi. Nó hai chân chừng một cái, thân thể đột nhiên hướng lên trên uổng phí vọt tới, cường đại trọng lực để nó tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng nhảy lên 1-2 ngàn trượng ngược lại là không có vấn đề. Kề nhánh cây sau nó cua như kiếm cánh tay đối một đoạn nhánh cây hung hăng đánh xuống. Chanh chanh, lại là một đảo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Nhánh cây không chỉ có không có bị chặt đứt, ngược lại đồng dạng không có một tia ba động. Kiếm sát vương cũng bởi vì cường đại phản lực đập ầm ầm rơi xuống. Nửa người đập xuống vào đất đá bên trong. Thần thụ quả nhiên là thần thụ. Giang giật từ bỏ, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể kinh ngạc nằm ngẩn người. Ánh mắt nhìn qua phía trên nhánh cây cùng lá cây. Cứ như vậy lẳng lặng nằm. Cái này một nằm liền là mấy canh giờ. Mặc dù ma chướng ảnh hưởng rất yếu, nhưng giang giật chính mình bản năng có chút tiêu trầm. Hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có cảm xúc, bầu trời lóng lánh ánh sáng đỏ, nơi xa âm thú lại bắt đầu bạo động, giang giật chỉ có đứng lên, tiếp tục khống chế kiếm sát tộc chiến đấu. Tiếng đàn vang lên, phía trên nhánh cây cùng lá cây lần nữa bắt đầu có chút lay động. Tựa như một thiếu nữ tại hát hay múa giỏi, giang giật liếc mấy cái răng trực dương dương, tựa hồ cái này thần thụ tại cười trên nỗi đau của người khác. Đang nhìn hắn chê cười, hắn dưới cơn nóng giận, tiếng đàn trở nên dồn dập lên. Tiết tấu cũng bắt đầu kéo nhanh, đã thần thụ như vậy thích lay động, vậy liền để nó lắc đủ. Hai tay của hắn như bị kinh phong phất động, nhanh đến mức đều thấy không rõ. Tiếng đàn càng phát cuồng bạo, càng phát gấp rút, xa xa cấp thấp âm thú bị chấn áp đến độ kém chút không động được. Phía trên nhánh cây cùng lá cây kịch liệt lay động không dừng lại. Thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh, hồng quang biến mất âm thú thối lui, nhưng giang giật vẫn còn không có dừng lại đàn tấu. Hắn tựa như một cái hờn dỗi hài tử, cùng thần thụ so sánh lên sức lực, cái này thần thụ để hắn thấy được hy vọng, nhưng lại để hắn tuyệt vọng, cái này khiến nội tâm của hắn có chút oán khí, giờ phút này triệt để phát tiết ra ngoài, bang bang, trong cơn giận dữ, từng đạo sát khí cùng tức giận theo tiếng đàn bên trong truyền ra, như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, bất quá phụ cận không có nửa cái âm thú, sở dĩ tiếng đàn này là trứng trắng. Bất quá phía trên nhánh cây cùng lá cây lại là lay động càng phát kịch liệt. Giống như một viên cây nhỏ bị người kịch liệt lay động. Cả viên đại thụ bao quát ở giữa thân cây cũng bắt đầu đung đưa. Bang, một đạo trầm muộn nổ vang, nương theo lấy giang giật trong miệng tiên huyết cuồng phún. Cổ xưa cầm cầm dây cung đứt gãy, sau đó nổ thành bột mịn. Cũng như tại Thánh Linh Sơn hạ đấu pháp trên đài, giang giật điên dại đàn tấu, bảo đàn không chịu nổi bạo liệt. Lần này giang giật quá điên cuồng, giống như lần trước trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, mà đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh thần thụ đình chỉ lay động, nhánh cây không còn lay động, nhưng phía trên một mảnh lá cây không biết là bởi vì lay động quá kịch liệt. Vẫn là duyên cớ gì, thế mà thoát ly nhánh cây bay xuống tới, như là lông ngỗng nhẹ bay trên không trung phiêu diêu thoáng cái. Cuối cùng rơi vào giang giật bên mặt bên trên, giang giật đã hôn mê, tự nhiên không biết cây diệp lạc dưới. Cây kia diệp phía trên thần quang cũng đã biến mất, biến thành một mảnh phổ thông lá rụng, lẳng lặng dán tại giang giật trên mặt. Mấy canh giờ sau, giang giật tỉnh lại, hắn là bị lòng đất truyền đến ngột ngạt thanh âm đánh thức. Toàn thân hắn bởi vì thống khổ co rúm, sắc mặt biến đến dữ tợn, hắn rất nhanh phát hiện dị thường, cảm ứng được trên mặt kia phiến lá cây. A, hắn mơ hồ mở to mắt, đều quên linh hồn bên trong truyền đến trận trận đau đớn. Hắn chật vật duỗi ra một cái tay ở trên mặt bắt được mấy lần.

bởi vì kiếm sát vương cùng hắn có tinh thần liên hệ, là hỏa long kiếm một phần. Bất quá Giang Dật giờ khắc này ở thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn có thể dung hợp vào phụ cận phương thiên địa này bên trong, có thể dung hợp tràn ngập ở bên cạnh sát khí bên trong, dạng này có thể đi cảm ngộ sát khí bản chất, tiếp theo để sát lục chân ý tiến giai, để thần âm thiên kỹ uy lực tăng cường. Yên lặng tại sát khí bên trong, Giang Dật biểu lộ cũng biến thành rất đặc thù, thoáng cái trở nên sắc mị mị, thoáng cái trở nên nổi giận đùng đùng, thoáng cái lại trở nên sát khí nghiêm nghị, một hồi lại thèm ăn nước bọt chảy dọc, ngẫu nhiên sẽ còn trở nên vạn phần hoảng sợ, khi thì lại trở nên tinh thần sa sút uể oải, cuối cùng trở nên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, Giang Dật đôi mắt đột ngột mở ra, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát khẽ nói, nổi giận, tham lam, muốn ăn, giết chóc, sợ hãi, uể oải, tuyệt vọng, sát khí đúng là bởi những này tạo thành. Đây là nhân loại 8 loại tâm tình tiêu cực, là 8 loại nguyên tội, mà sát lục chân ý chỉ là trong đó một loại. Khó trách sát lục chân ý uy lực như thế yếu, sát khí lại như thế cường đại. Ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Sát khí, hắn đôi mắt nhất chuyển, lần nữa trầm giọng thì thào. Sát khí liền là nhân loại sâu trong linh hồn nhất mặt trái cảm xúc. Sát khí sở dĩ khủng bố như thế, là bởi vì có thể trong nháy mắt đem nhân loại sâu trong linh hồn nhất mặt trái cảm xúc kích phát ra. Đến, để bọn hắn mất lý trí, để bọn hắn phát cuồng bạo tẩu, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn sụp đổ. Ha ha ha ha, triệt để sau khi nghĩ thông suốt, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười ha hà. Sát lục chân ý tiến giai đã hoàn toàn không phải việc khó. Các loại, chờ, sát lục chân ý tiến giai về sau, lại dung hợp vào thần âm pháp tắc, uy lực khẳng định hội tăng phúc. Thần âm pháp tắc, có thể hay không trấn áp âm thú phải xem ngươi rồi. Giang Dật nghỉ ngơi một lát, lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn đã nắm giữ sát khí chân đế, bất quá muốn để sát lục chân ý tiến giai, còn cần lặp đi lặp lại thôi diễn, xác minh cùng thí nghiệm. Mấy canh giờ về sau, chân trời hồng quang bắt đầu lấp lánh, nơi xa mặt đất từng cái âm thú như minh giới ác ma vọt ra. Âm phong kêu khóc, từng đạo băng lãnh khí tức tràn ngập mà đến, để trên thần thụ lưu chuyển quang mang đều ảm đạm mấy phần. Vô số âm thú gầm thét vọt tới, mặc dù tiến vào thần thụ bao phủ khu vực tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nhưng tốc độ như trước vẫn là khả quan, đầy khắp núi đồi đều là âm thú. Tùy thì đều có thể đem dưới cây thần ngồi Giang Dật xé rách. Giang Dật bên người kiếm sát tộc cũng không nhiều. Lần trước bị phá hủy rất nhiều về sau, hắn không có một lần nữa truyền tống ra. Sở dĩ bên người chỉ có không đến 5 thiên kiếm sát tộc. Mà lại kiếm sát vương còn tiến vào hỏa long kiếm bên trong. Đối mặt nơi xa gào thét mà đến mấy vạn âm thú. Giống như Giang Dật không thả ra càng nhiều kiếm sát tộc, tuyệt đối ngăn không được. Giang Dật không hề động. Hắn không chỉ có không có thả ra kiếm sát tộc, thậm chí đều không có mở to mắt, càng không có đàn tấu cổ cầm áp chế âm thú, mặc cho nơi xa từng bầy âm thú gào thét mà đến. Càng ngày càng gần, ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, Giang Dật con mắt đột nhiên mở ra, sau đó hắn một tay đem hỏa long kiếm đâm vào bên người trên bùn đất. Một cái tay khác một mực cầm thần thụ diệp, tự một cái tay hướng trên đầu gối cổ cầm phủi nhẹ. Chanh! Một đạo nhu hòa tiếng đàn vang lên, thanh âm cũng không cao vút, cũng không cấp tốc, càng không cuồng bạo, nhưng mà tiếng đàn này vừa vang lên, phía trước tất cả âm thú thân thể đều kịch liệt run lên. Phía trên thần thụ nhánh cây cũng đột nhiên lay động một cái. Toàn bộ âm thú đều ngừng lại, một bước đều không thể tiến lên. Chanh chanh, tiếng đàn tiếp tục vang lên, bởi vì Giang Dật một cái tay tại đàn tấu, sở dĩ tiếng đàn rất chậm chạp, cũng rất trầm thấp. Không hề giống trước kia chói tai, ngược lại rất dễ nghe, tựa hồ đây là một bài thưa thớt bình thường làn điệu. Cũng không có cường đại năng lực, rầm rầm, phía trên thần thụ nhánh cây lay động không ngừng, cả cái cây đều đi theo Giang Dật làn điệu có tiết tấu lay động. Giống như là một cái mỹ nhân ở nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy vạn âm thú thì trầm mặc đứng tại bên ngoài trăm trượng. Thanh quang lòe lòe con ngươi lúc ảm lúc bày ra, bên này kiếm sát tộc cũng trầm mặc đứng thẳng. Khắp nơi ngoại trừ thần thụ lay động rất nhỏ thanh âm bên ngoài. Chỉ còn lại Giang Dật đàn tấu bài hát du dương vang lên. Quanh quẩn không ngớt, một khúc lạc thôi, thời gian một nén nhang cũng đi qua. Giang Dật tay bám vào trên đàn, tiếng đàn bỏ dở, trên bầu trời hồng quang biến mất, Âm thú tại thời khắc này khí tức trên thân kịch liệt yếu bớt. Tại hồng quang biến mất sau không có chút gì do dự. Trước tiên triệt thoái phía sau từ vô số trong thông đạo chui vào lòng đất biến mất không thấy. Khắp nơi khôi phục yên tĩnh. Ha ha ha ha ha. Giang Dật mở mắt, ngửa mặt lên trời cười to. Mái tóc màu đỏ phất phới. Một bộ bị máu nhuộm đỏ bạch y cũng đi theo phồng lên không ngớt. Tiếng cười của hắn bên trong đều là khoái ý. Đều là cuồng hỉ. Tiếng cười rõ ràng dùng thiên lực quán chú. Vô cùng vang dội. Truyền khắp vương viên trăm vạn lý. Tại hoang dã bên trong tiếng vọng không ngừng. Thành công, hắn sát lục chân ý rốt cục tiến hóa. Thần âm thiên kỹ uy lực tăng lên mấy lần. Cụ thể lớn bao nhiêu uy lực hắn không biết. Hắn chỉ biết là thần âm thiên kỹ có thể nhẹ nhõm trấn áp âm thú. Hắn còn sống, hắn không chỉ có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong chống đỡ 3 ngày. Hắn còn có thể chống đỡ 10 ngày, 100 ngày, thậm chí 100 năm. Cười to sau một lúc. Giang Dật trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất nằm ở trên mặt đất. Hắn cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không đi quản, cứ như vậy ngủ thật say, coi như cách mỗi 3 nén hương thời gian lòng đất có ngột ngạt thanh âm vang lên. Cũng không có bừng tỉnh hắn, hắn quá mệt mỏi, trong khoảng thời gian này kinh lịch tựa như núi cao ép tới hắn không thở nổi. Cơ hồ khiến hắn hỏng mất, hắn liền muốn hào hào ngủ một giấc, hào hào để cho mình linh hồn cùng thân thể đạt được triệt để buông lỏng. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 10 canh giờ, vô số lần lòng đất vang lên thanh âm đều không có bừng tỉnh hắn. Chỉ là tại hồng quang xuất hiện âm thú bạo động về sau. Loại kia băng lãnh khí tức cùng nguy hiểm chí mạng mới đem hắn bừng tỉnh. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện âm thú đã tới gần 100 trượng khoảng cách. Hắn dọa đến vội vàng bò lên, hai tay phất động cổ cầm, đem toàn bộ âm thú trấn áp. Một nén nhang sau âm thú thối lui, Giang Dật như chút được gánh nặng. Ngủ 10 canh giờ, trạng thái tinh thần của hắn đã khá nhiều, nội tâm kia như núi áp lực biến mất không còn một mảnh. Tu luyện, hắn ngồi một hồi quyết định một bên tu luyện, một bên chậm đợi 3 ngày thời gian đi qua, nơi này thiên địa linh khí nhưng so sánh nguyên thủy bí cảnh. Tay hắn cầm thần thụ diệp tốc độ tu luyện nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh. Bảo địa như thế không tu luyện rất xin lỗi chính mình. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, quên hết mọi thứ tiến vào sâu nhất tầng bế quan bên trong. Mà tại hắn bế quan về sau, sau lưng thân cây đột nhiên quang mang lấp lánh, to lớn thân cây bên trong hiện lên khuôn mặt, một tấm yêu diễm nữ nhân mặt, gương mặt kia có một đôi vũ mị con mắt, này đôi con người nhìn chằm chằm Giang Dật liếc mấy cái, lộ ra một vòng ý cười, lập tức thần thụ quang mang lần nữa lóe lên, gương mặt này biến mất vô tung vô ảnh, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Chương 1540, Giang Dật, không về được, địa sát giới. Vô danh đảo, từ khi Giang Dật tiến vào luyện ngục bí cảnh về sau, địa sát quân chủ vẫn ngồi tại phòng trúc phía trước, cũng không uống trà, tự một cái tay bưng cái chén, hai mắt nhắm lại bảo trì cái tư thế này, bên cạnh Mạch Lang Thu không có đạt được mệnh lệnh, cũng không dám rời đi, chỉ có thể một mực tại cái này bồi tiếp hắn. 3 ngày thời gian chớp mắt sắp đến, địa sát quân chủ con mắt rốt cục mở ra, hắn cầm trong tay cái chén buông xuống. Quay đầu nhìn một cái Mạch Lăng Thu hỏi, trải qua bao lâu? Mạch Lăng Thu cung kính trả lời, nhanh 3 ngày. Địa sát quân chủ gật đầu, nhẹ tay khẽ vẫy một cái nói, người truyền tống đi Đãng Ma Cốc, lại đi luyện ngục bí cảnh một chuyến, nhìn xem tiểu tử kia phải chăng sống sót mà đi ra ngoài. Tốt, Mạch Lăng Thu khom người lui ra, lập tức bay đi địa sát lâu đài trước tiên truyền tống đi Đãng Ma Cốc. Ông! Tại hắn thân ảnh vừa mới tại Đãng Ma Cốc trong truyền tống trận ngưng hiện thời. Bên cạnh một cái truyền tống trận đồng thời quang mang lấp lánh. Chờ hắn đi ra truyền tống trận lúc, bên kia trong truyền tống trận một đạo bóng người ngưng tụ mà ra. Mạch Lăng Thu nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, tùy ý chắp tay cười nói, Y Đồ huynh, ngươi cũng tới. Y Đồ mặt không biểu tình, chắp tay nói, ta đến xem tiểu tử kia chết không. Giống như chết cũng phải cùng muội muội ta báo cái tin. Ha ha, Mạch Lăng Thu cũng không nói thêm gì. Hai người ngay ở chỗ này đứng thẳng, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến. Hai người nhìn lướt qua sắc mặt biến đến ôn hòa. Người tới là Đãng Ma Cốc một người thống lĩnh. Chức vụ không cao địa vị cũng rất đặc thù. Bởi vì hắn là Ô Thiên Vương Nhi Tử. Hai vị tới, Ô Thiên Vương Nhi Tử Ô vừa cùng Mạch Lăng Thu Y Đồ là quen biết đã lâu. Cũng không khách khí. Chỉ vào xa xa một cái truyền tống trận nói, hai vị là tại bực này, vẫn là cùng đi luyện ngục bí cảnh nhìn xem, đi xem một chút cũng tốt. Mạch Lăng Thu suy nghĩ một chút nói, ô vừa mang theo hai người thẳng đến một cái truyền tống trận mà đi. Đến bên ngoài truyền tống trận, trong tay hắn một tấm lệnh bài xuất hiện quát khẽ nói, ô thống soái có lệnh, 3 ngày thời gian tức đầy, có thể mở ra truyền tống trận. Cái truyền tống trận này từ khi Giang Dật cùng Long Thiên Vương trở ra vẫn phong bế, liền là phòng ngừa có người đi nghĩ cách cứu viện trợ giúp Giang Dật. Giờ phút này 3 ngày thời gian sắp đến, bất luận Giang Dật phải chăng còn sống, đều có thể mở ra. Vù vù, thủ hộ truyền tống trận các vị quân sĩ lập tức dùng thủ pháp đặc biệt đánh ra đạo đạo lưu quang. Ảm nhoạm truyền tống trận thoáng cái quang mang lấp lánh. Đúng lúc này một cái tòa thành bên trong mấy đạo nhân ảnh bay ra. Kỳ Thanh, Trần Địch, Linh Nhi, Độc Linh Y, Bất Hối Mạch, Hoài Tang 5 người cùng nhau mà tới. Ô thống lĩnh, có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút? Kỳ Thanh Trần một ngựa đi đầu, đến mọi người phụ cận sau nhẹ nói nói, trên mặt nàng cũng không có quá nhiều thần sắc, bất quá con người chỗ sâu lo lắng vẫn là vô cùng rõ ràng. Mạch Lăng Thu cùng Y Đồ nhìn mấy người một chút, ngược lại là không nói gì thêm. Ô vừa càng không quan trọng, truyền tống một người là truyền tống 7-8 người cũng là truyền tống. Kỳ Thanh Trần đã mở miệng, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho, đạt được ô vừa sau khi đồng ý. Mọi người tiến vào truyền tống trận, ô vừa hạ lệnh truyền tống, rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, mọi người thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Xoạt, Đãng Ma Cốc nhìn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng ở truyền tống trận sáng lên về sau, vô số tòa thành bên trong đều truyền đến từng đạo tiếng huyên náo. Đãng Ma Cốc các đại thế lực vô số công tử đều phi thường chú ý Giang Dật sự tình. 3 ngày thời gian lập tức sẽ đi qua, ô vừa dẫn một đám người đi nghênh đón, tự xem Giang Dật phải chăng có thể còn sống trở về. Đối với Giang Dật, Đãng Ma Cốc bên trong ngoại trừ số ít người, còn lại tất cả mọi người tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý. Nhất là Du Gia, Bạch Gia cùng người của Cừu Gia, giống như Giang Dật thành công còn sống trở về, như vậy Du Thiên Nghịch tự phí công rồi, Du Gia, Bạch Gia người của Cừu Gia cũng chết vô ích. Mà lại về sau tại Đãng Ma Cốc ngoại trừ Tiểu Ưng Vương bên ngoài, sở hữu công tử đều muốn bị Giang Dật áp một đầu. Mọi người tự nhiên hy vọng Giang Dật chết tại luyện ngục bí cảnh, vĩnh viễn không cần trở về. Ông, luyện ngục bí cảnh tòa kia trên núi cao truyền tống trận quang mang lấp lánh. Tại truyền tống trận bên cạnh ngồi xếp bằng Long Thiên Vương cùng thủ hộ giả cũng không có mở to mắt. Chờ ô vừa bọn người theo trong truyền tống trận ngưng hiện ra về sau, hai người đồng dạng như lão tăng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, tham kiến Hà Đại Nhân, tham kiến Long Thống Soái. Ô vừa bọn người đi ra truyền tống trận về sau, đều thành thành thật thật đi đến trước mặt hai người cung kính hành lễ. Thủ hộ giả như mộc điêu không để ý đến, Long Thiên Vương ngược lại là mở to mắt, hờ hững nói ra, các ngươi đã tới a, đã đến giờ sao? Ô vừa tính toán một cái, gật đầu nói, còn kém một canh giờ, đợi lấy đi. Quyển Thiên Vương mạc nhưng nói một câu, tiếp lấy nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xếp bằng, ánh mắt mọi người vội vàng hướng tứ phía quét tới. Kỳ Thanh Trần ánh mắt thì nhìn về phía phía nam, bởi vì nàng phụ hoàng nói cho Giang Dật, nếu muốn mạng sống chỉ có tìm tới viên kia thần thủ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Kỳ Thanh Trần bọn người nội tâm càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng ngưng trọng, theo lý thuyết giống như Giang Dật còn sống lời nói, hẳn là đã sớm về tới phụ cận, chờ thời gian vừa đến lập tức có thể vào đây truyền tống về đi. Thời gian sắp đến, khắp nơi lại hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, tích đáp tí tách, chờ đến đúng lúc, Địch Linh Nhi trong mắt hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Độc Linh tay thật chặt nắm lại, Mạch Lăng Thu một mặt đắng chát, Mạch Hoài Tang biểu lộ cũng rất là phức tạp, Y Đồ thì nhắm mắt lại, không muốn để cho mọi người thấy hắn trong con ngươi luống cuống cùng thống khổ. Không có trở về Giang Dật, ngươi chẳng lẽ chết tại luyện ngục bí cảnh bên trong, ngươi tại sao có thể chết đi, ngươi chết tiểu. Cô làm sao bây giờ a? Y Bất Hối đầu thật sâu thấp, song quyền nắm chặt, không ngừng thì thào, hắn không cách nào tưởng tượng, tin tức này truyền đến Y Phiêu Phiêu trong tai, nàng sẽ là một bộ dạng gì, biểu lộ sẽ làm ra cái dạng gì chuyện vọng động. Ngươi tại sao có thể không trở lại, ngươi không phải nói nhất định sẽ trở về sao? Kỳ Thanh Trần một đôi mắt đẹp bên trong đều là thất lạc. 3 ngày thời gian đã đủ, luyện ngục bí cảnh bên trong khủng bố như vậy, ai cũng không muốn ở bên trong ở lâu một khắc. Chớ nói chi là Giang Dật chút thực lực ấy, giải thích duy nhất Giang Dật không về được, vĩnh viễn lưu tại luyện ngục bí cảnh. Trên đỉnh núi hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào nói chuyện,

trở lên giới thời gian để tính, Giang Dật vô cùng tuổi trẻ, lại có thể được đến đấu văn đệ nhất, còn có thể náo ra phong ba lớn như vậy, cùng phong vương cấp khai chiến, liên thủ độc linh đả thương Du Thiên Vương, chỉ bằng chuyện này đủ để cho hắn danh dương vạn giới. Rất nhiều người lại là rất đáng tiếc Giang Dật chết cái kia khống chế kiếm sát tộc yêu pháp thần. Thông thất truyền, kiếm sát bí cảnh còn có mấy trăm triệu kiếm sát tộc. Giống như có thể nắm giữ yêu pháp, liền có thể nhẹ nhõm tổ kiến một chi kiếm sát tộc đại quân A. Kỳ Thanh Trần một mực bế quan không ra, Địch Linh Nhi quyết định hồi trở lại địa sát giới. Nàng tới đây hoàn toàn là bởi vì Giang Dật. Giang Dật chết rồi, Địch Linh Nhi còn lưu tại cái này có ý nghĩa gì? Để rất nhiều người bất ngờ chính là độc linh thế mà đi theo Địch Linh Nhi trở về. Cái này mị ảnh tộc khí đồ tại Giang Dật chết đi tin tức xác nhận về sau. Rất nhiều siêu cấp gia tộc đều ném ra cành ô liu, hứa hẹn vô số chỗ tốt muốn mời chào hắn. Độc linh cảm ngộ thần linh đâm, nếu có thể đạt tới phong hào chiến thần cảnh giới, phong vương cấp hạ là vô địch, giống như có thể đột phá phong vương cấp, tuyệt đối có thể trở thành địa giới xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Độc linh cự tuyệt sở hữu gia tộc mời chào, thậm chí còn cự tuyệt y gia mời chào, đi theo Địch Linh Nhi trở về địa sát giới. Hắn chuẩn bị thay Giang Dật thủ hộ Giang Dật phủ, thủ hộ thiên tinh giới, thủ hộ Giang Dật thân nhân cùng tộc nhân. Địa sát quân chủ biết được xác định tin tức về sau, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, cuối cùng không hề nói gì, để Mạch Lăng Thu đi xuống. Mạch Lăng Thu vốn muốn hỏi hỏi địa sát quân chủ, muốn hay không thu hồi Giang Dật phủ, kiến giải sát quân chủ như thế cũng không dám hỏi nhiều. Giang Dật phủ là địa sát quân chủ ban cho Giang Dật, có thể đời đời kiếp kiếp kế thừa xuống dưới. Vấn đề là Giang Dật chết rồi, hắn cũng không có hậu đại lưu lại. Thiên tinh giới những người kia tại Mạch Lăng Thu xem ra cùng sâu kiến không có khác nhau. Mặc dù độc linh trở về, thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng thời gian lâu dài, khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Địa sát quân chủ không có biểu thị, Mạch Lăng Thu tự nhiên không dám làm loạn, liền để Giang Dật phủ bảo trì nguyên dạng, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài Giang Dật vẫn lạc tin tức. Độc linh sau khi trở về, chưa hề nói Giang Dật sự tình, chỉ là cưỡng ép thượng vị, trở thành mới viên phủ chủ, đem quyền lực giữ tại trong lòng bàn tay. Tiêu Hoàng mặc dù có lời oán giận, nhưng độc linh là Giang Dật người thân cận nhất, chiến lực so với hắn mãnh liệt nhiều. Hắn giận mà không dám nói gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 10 ngày trôi qua. Kỳ Thanh Trần xuất quan, tiếp tục dẫn đầu Hỏa Phượng quân chấp hành nhiệm vụ. Lần này không ai dám đảo loạn, ngược lại Hỏa Phượng quân tiếp nhiệm vụ là tốt nhất, mà lại cũng có người không ngừng tìm nơi nương tựa Hỏa Phượng quân. Hỏa Phượng quân bởi vì kiếm sát bí cảnh một trận chiến, thanh danh đại chấn. Rất nhiều cường giả đối với Kỳ Thanh Trần xung phong đi đầu âm thầm khâm phục. Đến bên này đạt được chiến công không chỉ có hội càng nhiều, còn an toàn hơn, không ai dám làm loạn, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào. Kỳ Thanh Trần trạng thái tinh thần đã khá nhiều, bất quá trên mặt từ đầu đến cuối lạnh băng băng. Thời gian 10 ngày nàng tựa hồ đã triệt để quên đi Giang Dật, có lẽ là nội tâm đã không còn hy vọng xa vời. Sở dĩ miễn cưỡng tỉnh lại 10 ngày, Giang Dật nếu là còn sống đã sớm trở về, dùng thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng trèo chống nhiều ngày như vậy. Coi như bình thường phong vương cấp cường giả cũng không có cái này năng lực. Sở dĩ Kỳ Thanh Trần nội tâm triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể ép buộc chính mình quên chuyện này, quên Giang Dật. Thời gian 10 ngày, Đãng Ma Cốc bên trong đồng dạng khôi phục bình tĩnh, những công tử kia bọn họ không ai dám nháo sự. Dù thiên nghịch như thế đột nhiên người, giờ phút này đều biến thành một tên phế nhân. Ai còn dám nháo sự, duy nhất có năng lực gây chuyện Tiểu Ưng Vương. Cũng rất là điệu thấp, bình thường hoặc là dẫn đội làm nhiệm vụ, hoặc là tại tòa thành bên trong bế quan tu luyện. Mạch Hoài Tang tại nàng lão cha trợ giúp dưới, thành công lăn lộn đến Tiểu Ưng Vương trong quân đội. Đáng tiếc Tiểu Ưng Vương rõ ràng chướng mắt nàng, Mạch Hoài Tang chỉ có thể mỗi lần làm nhiệm vụ, nhìn xa xa Tiểu Ưng Vương bá khí xuất thủ phong thái. Nhìn xem hắn cùng hắn dư công tử chuyện trò vui vẻ, nhưng thủy chung không cách nào đi vào nội tâm của hắn. Giang Dật cái tên này tại Đãng Ma quân trong doanh biến mất, không ai nói lại, tựa hồ danh tự này trở thành cấm kỵ, mọi người cũng không muốn đi nhắc lên, bởi vì mỗi lần nhắc lên, rất nhiều công tử mặt đều sẽ đau, đều sẽ nhớ tới tại kiếm sát bí cảnh bên trong tiếp nhận khuất nhục. Ông, địa sát giới, Giang Dật phủ, địa sát hải. phi thăng đài cái trước to lớn tế đàn quang mang lấp lánh không ngớt. Các loại, chờ, thần quang yếu đi, hai cái mỹ mạo nữ tử ra bên trên tế đàn. Hai nữ tử này nhìn đều rất trẻ trung, tư sắc tuyệt đỉnh, khí chất siêu nhiên, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tự liền thủ vệ phi thăng đài mười mấy cái địa sát quân ánh mắt đều bị hấp dẫn. Hai nữ tử đều người mặc váy trắng, một người đi chân đất, tựa như trong rừng đi ra tinh linh, một người khác khí chất có chút lạnh, như một tôn băng sơn nữ thần. Hai người ra trên tế đài nhìn chung quanh sau một lúc, lập tức hoa dung thất sắc. Thiên tỷ tỷ đâu, như Tuyết tỷ tỷ? Thiên tỷ tỷ không thấy, nàng không phải cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng sao, nàng đi đâu? Đi chân đất nữ tử mặt mũi tràn đầy bối rối, một tên khác lạnh băng băng nữ tử sắc mặt cũng có chút lo lắng. Nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía tế đàn bên cạnh địa sát quân. Cúi người uyển chuyển thi lễ về sau, mở miệng nói, chư vị đại nhân, chúng ta có một cái tỷ muội cùng một chỗ phi thăng. Nhưng không thấy, chư vị đại nhân có thể giúp đỡ tìm kiếm một chút không? Hắc hắc, nếu là còn lại phi thăng giả, những này địa sát quân đã sớm để bọn hắn ngậm miệng. Một tên tiểu đội trưởng sắc mị mị nhìn xem hai người cười nói. Tìm người dễ làm, tự xem các ngươi tỉ muội biết hay không phải làm người. Ếch, nhìn thấy mấy chục danh địa sát quân trong mắt đều lộ ra phóng túng. Tà ánh mắt, hai tên nữ tử sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Lạnh băng băng nữ tử trên mặt hiển hiện vẻ tức giận. Lạnh giọng nói, chư vị đại nhân. Xin chú ý lời nói của các ngươi, chúng ta phu quân ngay tại thượng giới, phu quân ha ha ha. Tiểu đội trưởng cười to vài tiếng, cười nhạo nói, các ngươi phu quân vứt bỏ các ngươi một mình phi thăng. Loại này phu quân không cần cũng được, hai vị tiểu mỹ nhân, tại thượng giới không có chỗ dựa các ngươi nửa bước khó đi. Rất dễ dàng chết đi, nói không chừng tự bị thần phỉ cầm xuống bán đi trong thanh lâu. Đến lúc đó các ngươi coi như muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà lại địa giới lớn như vậy, các ngươi muốn tìm được các ngươi phu quân thật quá khó khăn. Nói không chừng hắn đều đã chết đâu. Tiểu mỹ nhân các ngươi nếu là theo ta, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nếu không, hắc hắc, PS, nói cho đại gia một tin tức tốt. Tân Nguyệt phiếu bảng, cũng chính là bản gốc phong vân bảng xếp hạng đệ tam 16. Lui về sau một tên, sở dĩ, theo đổ ước lão yêu chuẩn bị số 22 bộc phát chương 10. Rốt cục có thể lười biếng. Đương nhiên, vẫn là rất cảm tạ sở hữu bỏ phiếu các bạn học. Mặt khổ qua, chương 1544, lừng lẫy nổi danh. Phi, đi chân đất nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, quát lạnh nói, chúng ta phu quân là đỉnh thiên lập địa anh hùng, làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế, hừ hừ. Phu quân ta nhận biết rất nhiều thượng giới đại nhân vật. Lần trước có cái họ Mạch đại nhân nói, chúng ta sau khi phi thăng trực tiếp báo tên của hắn. Liền sẽ đưa chúng ta đi tìm phu quân. Họ Mạch, một đám địa sát quân bị hù dọa. Địa sát quân chủ coi như họ Mạch A. Tại địa sát giới Mạch họ là phi thường tôn quý dòng họ. Tiểu đội trưởng liên thanh hỏi. Hai vị phu nhân, phu quân của các ngươi. Kêu cái gì? Răng giật, đi chân đất nữ tử phun ra hai chữ. Tiểu đội trưởng cùng mấy chục danh địa sát giới toàn thân run lên. Toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất. Tại địa sát giới có lẽ rất nhiều người không biết Mạch Lăng Tu danh tự. Nhưng tuyệt đối sẽ biết rõ Giang Giật danh tự. Giang Giật tại địa sát giới làm rất nhiều oanh oanh liệt liệt đại sự. Giết không ít người, lần hạo kiếp trước, Giang Giật công huân trác tuyệt bị địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh liên danh phong hào. Còn lần đầu tiên ban cho đất phong, Giang Giật cái tên này tại địa sát giới là như sấm bên tai. Không ai không biết, không người không hay. Trọng yếu nhất chính là đám này địa sát quân liền là Giang Giật phủ quân sĩ. Giang Giật thế nhưng là bọn hắn phủ chủ a. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ đùa giỡn Giang Giật hai vợ còn động ý đồ xấu. Cái này như truyền đến Giang Giật trong tai, toàn bộ người đều sống không được. Đối với Giang Giật tới nói, bóp chết bọn hắn cùng bóp chết mấy cái kiến tộc thật không có khác nhau. Bịch bịch, nghĩ tới đây toàn bộ địa sát quân không rét mà run, vội vàng bò lên, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Kia tiểu đội trưởng run giọng nói ra, hai vị phu nhân thứ tội. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội hai vị phu nhân, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Ba ba ba, nói tiểu đội trưởng đối với mình mặt tả hữu khai cung. Còn lại chính là sát quân học theo, nhào nhào tự mình vào miệng, đem trong góc ngồi mấy chục cái phi thăng giả thấy choáng. Đám này vừa rồi như bức hống hống thượng giới đại nhân vật. Như thế nào là cái này đức hạnh a? Hai tên nữ tử tự nhiên là Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng. Còn có một cái Y Thiền, ba người là cùng một chỗ phi thăng. Lúc đầu Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đã sớm có thể phi thăng. Hai người đều chờ đợi Tô Như Tuyết đột phá, sở dĩ đều áp chế tu vi, không có ngưng tụ thần hồn. Trước đó không lâu Tô Như Tuyết rốt cục đột phá, ba người mới cùng một chỗ phi thăng. Không ngờ Y Thiền thế mà cùng hai người không có ra một cái phi thăng đài bên trên, mới có thể náo ra vừa rồi phong ba. Mạch Lăng Thu năm đó phái người hạ giới, đưa rất nhiều thần nguyên, còn có mấy chục khối thần bia, cùng một chút linh hồn vật đại bổ. Muốn phi thăng cần ba cái điều kiện, đầu tiên là ngưng tụ thần hạch, đệ nhị ngưng tụ thần hồn, cái thứ ba là cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, thần bia bên trong ngưng khắc cường đại pháp tắc đạo văn. Chỉ cần thiên tư còn có thể người rất dễ dàng từ bên trong tìm hiểu ra pháp tắc áo nghĩa. Thần nguyên có thể làm cho võ giả nhanh chóng ngưng tụ thần hạch. Còn như thần hồn càng đơn giản hơn, thượng giới linh hồn đại bổ thiên tài địa bảo, nhẹ nhõm có thể làm cho mọi người ngưng tụ thần hồn. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng thiên tư không cần phải nói. Tô Như Tuyết là đặc thù linh thể bởi vì cảnh giới thấp, sở dĩ đột phá chậm điểm, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Tại Tô Như Tuyết đột phá, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng cũng nhịn không được nữa nội tâm đối với Giang Dật tưởng niệm. Ba người lập tức phi thăng, ba ba ba, tiểu đội trưởng bọn người tay tát đều rất dùng sức, mặt đều đánh cho biến hình. Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng sắc mặt hai người mới hơi khá hơn một chút. Hai người trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo, nam nhân của các nàng liền là như thế ưu tú, lúc này mới tới thượng giới bao lâu, lại lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi một cái tên liền đem đám người này dọa thành dạng này. Tốt, Tô Như Tuyết chờ giây lát, lạnh giọng nói ra, lập tức mang bọn ta đi tìm phu quân, mặt khác nghĩ biện pháp tìm tới chúng ta một cái khác tỉ muội. Việc này như vậy coi như thôi, nếu không, hừ, đa tạ hai vị phu nhân. Tiểu đội trưởng vội vàng đại hỉ. Còn lại chính là sát quân âm thầm thở dài một hơi. Như hai người thật muốn truy cứu, không chỉ có bọn hắn muốn chết, người nhà của bọn hắn một cái cũng đừng hòng sống. Ông, tiểu đội trưởng lập tức lấy ra thần châu mời hai người đi lên. Đồng thời trước tiên đem việc này báo cáo, còn hỏi thăm Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết Y Thiền dáng vẻ. Để cho người ta tại Giang Dật phủ tất cả tiếp dẫn trong thần trận tìm kiếm. Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng vừa mới phi thăng, đối với thượng giới tình huống là một khiếu không biết, cái này thần châu là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có địa sát trong nước cuồng bạo sóng biển, đất này sát giới nồng đậm thiên địa linh khí, hết thảy đều là như vậy mới mẻ cùng kỳ dị. Bất quá hai người dù sao cũng là Giang Dật thê tử. Tại thiên tinh giới kia là đế hậu, tầm mắt khí độ đều rất không tệ, nữ tử thận trọng để cho hai người không có ý tứ hỏi nhiều. Tự lẳng lặng ngồi tại thần châu trước khoang thuyền. Tên kia tiểu đội trưởng đứng ở một bên hầu hạ, ông, vẻn vẹn qua mấy nén nhang thời gian, tiểu đội trưởng đưa tin ngọc phù tự phát sáng lên, tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, liên thanh bẩm báo, hai vị phu nhân, Tiêu Viên phủ chủ cùng Độc Linh Viên phủ chủ đã tự mình dẫn người tới đón tiếp. Ngoài ra còn có một vị phu nhân tìm được, ngay tại địa sát hải một cái tiếp dẫn trong thần trận. Các ngài xem là đi trước cùng vị phu nhân kia tụ hợp. Vẫn là trước cùng hai vị viên phủ chủ tụ hợp, đi cùng thiên tỷ tỷ tụ hợp. Doãn Nhược Băng không có chút gì do dự hạ lệnh, tiểu đội trưởng lập tức khống chế thần châu chuyển hướng, đồng thời đưa tin để mang theo Y Thiền thần châu hướng bên này phi hành. Doãn Nhược Băng nghĩ nghĩ, có chút nghi ngờ hỏi, hai vị viên phủ chủ tới đón tiếp chúng ta phu quân của chúng ta đâu, hắn làm sao không đến? Tiểu đội trưởng giải thích nói, hai vị phu nhân không nên hiểu lầm, Giang phủ chủ đi đãng ma quân. Không trên đất sát giới, các ngươi đi trước Giang Dật thành đi, đoán chừng Giang phủ chủ nhận được tin tức hội theo đãng ma quân doanh trở về. A nha, Doãn Nhược Băng hai người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt có chút nhàn nhạt thất lạc, dù sao các nàng cùng Giang Dật phân biệt quá lâu. Giờ phút này rốt cục phi thăng, lại không thể trước tiên nhìn thấy hắn, Giang Dật thành, Giang phủ chủ, Doãn Nhược Băng nhớ tới tiểu đội trưởng, không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ. Hỏi thăm về đến, chúng ta phu quân là phủ chủ tại thượng giới chức quan lớn không lớn a? Tô Như Tuyết cũng tò mò nhìn sang, hai người đối với thượng giới hoàn toàn không hiểu, coi là địa sát giới liền là thượng giới, cũng không biết phủ chủ là cái gì chức quan. Tiểu đội trưởng lại bị hỏi được sửng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ trả lời, rằng phủ chủ là bị quân chủ sắc phong làm phủ chủ chức quan, tự nhiên tính toán rất lớn, bất quá Giang Dật đại nhân thanh danh lớn hơn, đại nhân tại vạn giới đấu pháp bên trong thu hoạch được đấu văn đệ nhất, cùng quân chủ quan hệ phi thường tốt, cụ thể tiểu nhân cũng không biết nói thế nào, ta chỉ có thể nói Giang phủ chủ tại toàn bộ địa giới đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Ếch, Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên. Hai người nghĩ tới Giang Dật có thể tại thượng giới lẫn vào không tệ, lại không nghĩ rằng lẫn vào tốt như vậy, tại thượng giới đều lừng lẫy nổi danh sau đâu. Án Nhược Băng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Giống như Giang Dật đã từng nói, Huyền Đế là vạn thánh giới nhất phía nam thiên tinh thành thành chủ. Thành chủ hẳn không có phủ chủ địa vị cao, chẳng lẽ lại Giang Dật lẫn vào so Huyền Đế còn tốt còn có y phiêu phiêu. Giang Dật đã như vậy nổi danh, có phải hay không đã tìm được mẹ hắn thân, đem y phiêu phiêu theo thần sơn hạ cứu ra. Chương 1545, chúng ta muốn gặp phủ chủ. Rất nhiều nghi hoặc, Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Giang Dật sau lại nói. Phi hành mười mấy cái canh giờ về sau, hai người rốt cục cùng Y Thiền hội hợp. Y Thiền so hai người có chủ kiến một chút, vừa phi thăng đi lên cũng không có hoảng, mà là lập tức báo ra Giang Dật danh tự, sở dĩ không ai dám đùa giỡn nàng, trước tiên đưa nàng đi gần nhất thành trì, đằng sau tiếp vào phía trên đưa tin mới hướng bên này chạy cùng Doãn Nhược Băng hai người tụ hợp. Ba người tụ hợp sau đều thở dài một hơi, nội tâm đại định, chỉ chờ đi Giang Dật ở lại địa phương, để cho người ta đưa tin cho Giang Dật gặp mặt. Vù vù, tại mấy canh giờ sau, nơi xa tới vô số thần châu, cũng tới mấy vạn đại quân. Đây là gần nhất một tòa thành trì bên trong sở hữu cường giả. Độc Linh tiếp vào tin tức sau trước tiên để phụ cận trong thành trì cường giả đi qua hộ tống. Mặc dù địa sát trong nước cũng không có cường đại hỗn độn thú, có được thần châu an toàn không có vấn đề, nhưng ba người này thế nhưng là Giang Dật thê tử, Độc Linh làm sao dám chủ quan. Cái quả này hảo hảo ăn, Như Tuyết tỷ tỷ ngươi có muốn hay không ăn một cái. Cái này thần châu thật thần kỳ a, lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Hì hì, Thiền tỷ tỷ, những người kia tốt cường đại a, chúng ta phu quân quá lợi hại, lại có được nhiều như vậy cường đại thủ hạ. Thần châu trước trong khoang thuyền, Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền Tô Như Tuyết ba người an tọa. Thần châu giờ phút này là trong suốt, ba người có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bên ngoài đếm không hết thần châu. Cái kia tiểu đội trưởng cùng thành nhỏ thành chủ không dám vào tới quấy rầy mọi người. Ngay tại sau khoang thuyền chờ lệnh, Doãn Nhược Băng tính cách tương đối hoạt bát linh động, ngồi một hồi ngồi không yên, đứng lên hiếu kỳ đánh giá, thỉnh thoảng thở nhẹ. Tô Như Tuyết tính cách tương đối lạnh, ngẫu nhiên nói tiếp. Y Thiền tương đối trầm ổn, cũng rất có đại tướng chi phong, là trung nữ đứng đầu, khóe miệng nàng ngậm lấy cười nhạt ý, nói tiếp. Năm đó chúng ta thiên tinh giới có câu nói làm người làm như Huyền Đế, xem ra hẳn là đổi thành làm người làm như Giang Đế. Hì hì, Doãn Nhược Băng nghịch ngợm thè lưỡi, thời gian trôi qua lâu như vậy, ba người dung nhan cũng không có quá nhiều biến ảo, ba người tuổi còn trẻ tựu đạt đến cảnh giới rất cao, thọ nguyên cực kỳ dài, tăng thêm có các loại linh dược bổ dưỡng, dung nhan có thể già đi mới là quái sự đâu. Coi như Giang Dật đến thượng giới thật rất lâu, hạ giới thời gian coi là ít nhất có vài chục năm, Giang Dật cũng có hơn 40 tuổi, đương nhiên nếu theo thượng giới thời gian tính toán, Giang Dật vẫn là một thiếu niên, Y Thiền bọn người chỉ có thể coi là thiếu nữ. Ba người ăn các loại linh quả, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, tưởng tượng lấy cùng Giang Dật gặp mặt tràng cảnh, thời gian ngược lại là qua thật nhanh, hao tốn hạ giới mười mấy ngày thời gian, thần châu rốt cục đến phụ cận một tòa thành nhỏ. Ây, ba người đứng tại trước khoang thuyền, nhìn qua phía trước tòa kia to lớn cự thành, nhìn qua thành trì trước lít nhít đứng đấy cường giả. Cảm nhận được những cường giả kia trên thân toát ra tới khí tức cường đại, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, các nàng đều biết Giang Dật hỗn xuất đầu, lại không nghĩ rằng thế mà có được nhiều như vậy cường đại thủ hạ. Tòa thành nhỏ kia bên ngoài giờ phút này đứng đấy cường giả thế nhưng là đạt đến trăm vạn. Ba vị phu nhân, hai vị viên phủ chủ dẫn người tới đón tiếp các ngươi. Thành nhỏ thành chủ vào đây cung kính xin chỉ thị. Y Thiền sắc mặt khôi phục bình thường, ngạo nghễ gật đầu nói, đi thôi. Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết đi theo Y Thiền đi ra phía ngoài. Ba người vừa mới đột phá thực lực cũng không mạnh mẽ, không cách nào phi hành. Ra buồng nhỏ trên tàu ba người chỉ có chân ngọc một điểm. Bay xuống dưới, bá bá bá, trăm vạn cường giả toàn bộ nhìn chăm chú lên ba người. Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết có chút không bình tĩnh. chỉ có Y Thiền khí chàng rất đủ, ngạo nghễ đứng ở trước mọi người mới. Bịch, một đạo chỉnh tề tiếng vang trầm trầm lên, phụ cận mặt đất cũng hơi chấn động. Độc Linh Tiêu Hoàng mang theo Giang Dật phủ sở hữu thành chủ cùng đại nhân vật toàn bộ một gối quỳ xuống, quát khẽ, tham kiến ba vị phu nhân. Trăm vạn người, trăm vạn cường giả, Giang Dật phủ có mặt mũi đều tới. Nhiều người như vậy quát khẽ, thanh âm chấn thiên động địa, Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết đều thân thể mềm mại run lên. Y Thiền vẫn là bất động thanh sắc, mặt không thay đổi mở miệng nói, đều đứng lên đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào đứng dậy, bởi vì Độc Linh không có. Tiêu Hoàng xem Độc Linh không có cũng không dám, những người còn lại gặp hai người không có đứng dậy, tự nhiên cũng không dám động. Độc Linh đầu thật sâu cúi xuống, trong mắt đều là vẻ thống khổ. Giang Dật ba vị thê tử phi thăng, Giang Dật nhưng đã chết, Độc Linh cũng không biết như thế nào cùng ba người bàn giao. Giờ phút này cũng có chút không dám gặp ba người, bất quá Độc Linh rất nhanh khôi phục lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đứng lên nói, mời ba vị phu nhân tiên tiến thành nghỉ ngơi, trễ chút chậm rãi truyền tống về phủ. Hắc thần tham kiến Y tiểu thư, Doãn tiểu thư, Tô tiểu thư. Độc Linh bọn người sau lưng, một đạo hắc ảnh vọt ra khom người hành lễ. Y Thiền ba người lập tức nhãn tình sáng lên, hắc thần mặc dù là yêu hoàng nhưng là mình người, mặc dù ba người không gặp được Giang Dật, nhưng có thể nhìn thấy hắc thần ba người rất cảm thấy thân thiết. Nội tâm triệt để yên tâm lại, hắc thần, vào thành rồi nói sau, nhiều người như vậy tại, Y Thiền cũng không có nói cái gì, chỉ là yêu nhã phất phất tay, mang theo Doãn Nhược Băng hai người bị Độc Linh bọn hắn quần tinh cùng Nguyệt hướng thành nội đi đến. Tiến vào phủ thành chủ một cái xa hoa tòa thành đâu. Độc Linh tự mình tọa trấn tại tòa thành phụ cận, ngoại trừ Tiêu Hoàng này một ít đại nhân vật bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không được quấy nhiễu ba người. Tòa thành bên trong hết thảy đồ vật đều là xa hoa nhất. Ăn chính là tốt nhất. Hắc thần một mực làm bạn ba người, cho ba người giảng thuật Giang Dật sau khi phi thăng sự tình, cùng địa giới một chút tình huống căn bản, trọn vẹn giảng thuật mấy canh giờ. Ba người mới hiểu được Giang Dật đoạn đường này đi tới gian khổ. Cũng biết Giang Tiểu Nô cùng Y Phiêu Phiêu sự tình. Sau khi nghe xong, Y Thiền mở miệng hỏi. Hắc thần, chúng ta tới tin tức, đã truyền cho Giang Dật sao? Cái này, không rõ ràng. Hắc thần mặc dù là Giang Dật theo thiên tinh giới dẫn tới, nhưng thực lực quá thấp, cũng không có tư cách lẫn vào Giang Dật sự tình. Sở dĩ hắn suy nghĩ một chút nói, cái này muốn hỏi Độc Linh cùng Tiêu Hoàng hai vị đại nhân. Vậy ngươi đi đem bọn hắn gọi vào đi. Y Thiền phi thường có khí chàng, mặc dù đối mặt một đám thực lực không biết cao hơn nàng gấp bao nhiêu lần cường giả, nhưng không có nửa điểm luống cuống. Nội tâm của nàng phi thường có lực lượng, bởi vì nàng là Giang Dật nữ nhân, những người kia lại là Giang Dật thủ hạ. Độc Linh cùng Tiêu Hoàng vào đây. Y Thiền mở miệng hỏi, hai vị, ba người chúng ta tới tin tức, các người phải chăng đưa tin cho phủ chủ? Cái này, Mạch Lăng Thu Phong tỏa tin tức, Tiêu Hoàng cũng không cảm kích, hắn cũng không có quyền. Độc Linh sau khi trở về độc bá phủ vực tất cả quyền lực, hắn tự nhiên không thể đưa tin cho Giang Dật, hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu cho Độc Linh. Độc Linh mặt không biểu tình, đôi mắt lại ảm đạm xuống tới, đưa tin làm sao đưa tin, Giang Dật đều đã chết rồi. Hắn cho ai đưa tin a? Nghĩ đến một trận, Độc Linh chỉ có thể trầm giọng nói ra, ba vị phu nhân yên tâm, thuộc hạ đã sắp xếp người đưa tin cho thiếu chủ. Bất quá, thiếu chủ tại Đãng Ma quân doanh, Đãng Ma quân kỷ phi thường nghiêm ngặt, đoán chừng thiếu chủ thời gian ngắn là không về được. Thời gian ngắn, Y Thiền lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, thời gian ngắn là bao lâu? Cho cái thời gian chính xác. Độc Linh nghĩ nghĩ, nội tâm cắn răng nói ra, ngắn nhất muốn 3 năm, dài nhất có thể muốn 5 năm. 3 năm, Y Thiền ba người biến sắc, Hắc thần cùng các nàng giải thích, thượng giới 3 năm thế nhưng là hạ giới 300 năm a. Ba người thật vất vả phi thăng, lại muốn tại 300 năm sau mới có thể nhìn thấy Giang Dật. Ti Thiền trong mắt hàn quang lóe lên, phi thường quả quyết quát lạnh nói, không được, Độc Linh, người lập tức nghĩ biện pháp đem chúng ta ba người đưa đi Đãng Ma quân doanh. Chúng ta muốn đi gặp phủ chủ. Chương 1546, bản nguyên áo nghĩa nhập môn. Độc Linh nhức cả trứng. Giống như Giang Dật thật tại Đãng Ma cốc, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem ba người đưa đi cùng Giang Dật đoàn tụ. Muốn đưa các nàng đi kỳ thật cũng đơn giản, tìm Mạch Lăng Thu hoặc là Địch Minh đều vấn đề không lớn. Vấn đề là Giang Dật chết a, đưa các nàng đi Đãng Ma Cốc làm gì? Viên kia thần thụ tà dị hành vi, làm cho tất cả mọi người đều coi là răng giật chết rồi. Độc Linh tự mình đi dò xét một lần, nội tâm phi thường xác định, hắn sở dĩ hồi trở lại răng giật phủ, liền là nghĩ thay răng giật giữ vững cái này phủ vực. Thay răng giật thủ hộ thân nhân của hắn cùng tộc nhân. Nếu như không có răng giật, hắn Độc Linh giờ phút này còn đi theo Hiên Viên Lăng Yên. Như qua phố lão thử một khi bại lộ thân phận liền sẽ người người kêu đánh. Cả một đời không thể nào quang minh chính đại còn sống. Răng giật là Y Phiêu Phiêu nhi tử, Y Phiêu Phiêu lại là mị ảnh tộc hoàng tộc. Độc Linh nội tâm đã sớm nhận định hắn là thiếu chủ. Đi theo răng giật trong lòng của hắn an tâm, còn cơ duyên xảo hợp tìm hiểu thần linh đâm, để hắn Độc Linh danh tự vang vọng toàn bộ địa giới. Để y đồ đều hữu tâm mời chào hắn, sở dĩ Độc Linh một lòng nhận định răng giật người này. Quyết định cả một đời trở thành răng giật người hầu, thủ hộ cơ nghiệp của hắn cùng tử tôn muôn đời, thẳng đến chết già kia một ngày. Y thiền ba người cảnh giới rất thấp, đối với Độc Linh tới nói như ba con sâu kiến, nhưng Độc Linh trong lòng đã đem các nàng xem như thiếu phu nhân. Giờ phút này tự nhiên không muốn để cho các nàng đến một lần địa giới tự bất ngờ nghe tin dữ. Ít nhất cũng phải các nàng trước thích ứng địa giới sinh hoạt. Thực lực trở nên cường đại, có năng lực chịu đựng lại nói cho các nàng biết. Độc Linh nghĩ nghĩ, có chủ ý, rất sảng khoái nói ra. Được rồi, ba vị phu nhân, ta sẽ mau chóng an bài. Bất quá ba vị phu nhân linh hồn quá yếu, Đãng Ma quân doanh cũng không tại địa giới, cần truyền tống phi thường khoảng cách xa, linh hồn của các ngươi khẳng định không thể thừa nhận, có thể sẽ sụp đổ. Sở dĩ ba vị phu nhân như muốn đi tìm thiếu chủ, nhất định phải đem tăng lên linh hồn cùng cảnh giới. Ba vị phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ tìm rất nhiều linh dược, để ba vị phu huynh nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng linh hồn. Tiêu Hoàng nghĩ nghĩ, vội vàng nói tiếp, không sai, ba vị phu nhân linh hồn có chút yếu, đoán chừng truyền tống về Lam Ưng Sơn đều phải tốn phí thời gian rất lâu, là không cách nào truyền tống đi Đãng Ma quân doanh. Ba vị phu nhân an tâm chớ vội, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giúp các ngươi tăng thực lực lên. Y Thiền ánh mắt ném hạ Hắc Thần, Hắc Thần tới lâu như vậy, đối với địa giới thường thức vẫn là hiểu một chút. Hắn nhẹ gật đầu biểu thị Độc Linh hai người cũng không có lừa các nàng. Tốt a, kia trễ chút tựu truyền tống về phủ, chúng ta muốn lập tức bế quan. Y Thiền hạ lệnh, 300 năm thời gian các nàng có thể đợi không được. Đối với các nàng tới nói 300 năm quá lâu quá lâu. Nếu là 300 năm không cách nào cùng răng giật gặp mặt, vậy còn không như chết đi đâu. Nghỉ ngơi một hồi, Độc Linh Tiêu Hoàng mang theo ba người bắt đầu truyền tống. Truyền tống hai lần về sau, Y Thiền ba người phát hiện linh hồn của các nàng hoàn toàn chính xác quá yếu quá yếu. Truyền tống hai lần lại có chút hoa mắt váng đầu, muốn ngất đi cảm giác. Độc Linh lập tức mang theo ba người đi vào trong thành tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi. Đồng thời làm một chút phổ thông linh hồn bổ dưỡng linh dược cho ba người trước phục dụng. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn truyền tống bán nguyệt thời gian, mọi người mới đến Lam Ưng Sơn. Chống đỡ một chút đạt Lam Ưng Sơn, ba người thu xếp tốt sau nghỉ ngơi một ngày, lợi mã tiến vào trong núi vạn lần tu luyện mật thất tu luyện. Độc Linh cùng Tiêu Hoàng bắt đầu tìm kiếm linh hồn bổ dưỡng linh dược, liên tục không ngừng cho ba người đưa đi. Bất quá, Độc Linh ở chỗ này động một cái tiểu tâm tư, linh dược đưa đến cũng không cao cấp, đồng thời nói cho ba người cần đem linh hồn tu luyện tới thần tướng đỉnh phong, mới có thể thừa nhận được truyền tống trận đối với linh hồn xé rách. Sở dĩ dựa theo trước mắt tiến độ, ba người ít nhất cần thượng giới thời gian 10 ngày mới có thể đạt tới cảnh giới này. Đến lúc đó Độc Linh mới chuẩn bị nói cho ba người chân tướng. Răng giật còn đang bế quan, hắn mơ mơ hồ hồ cũng không biết rõ đã qua hơn 10 ngày. Hắn tiềm thức còn đang chờ âm thú công kích đâu. Hắn tự nhiên cũng liền không biết rất nhiều người bởi vì tìm không thấy hắn hồn đoạn đau lòng. Càng không biết hắn thích nhất ba cái thê tử đã phi thăng. Giờ phút này ngay tại Lam Ưng Sơn, xếp bằng ở dưới cây thần, thiên lực tốc độ tu luyện nhưng so sánh nguyên thủy bí cảnh. Hắn tương đương tại nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện 13 ngày. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện phía dưới, thiên lực của hắn như tên lửa tăng trưởng. Trước kia hắn thiên lực cảnh giới vẻn vẹn vừa đột phá thần vương cảnh. Tu luyện 13 ngày, thiên lực hùng hậu trình độ đều có thể sánh vai giai thần vương. Thiên lực tốc độ tăng, răng giật kỳ thật cũng không có chú ý, giống như hắn chú ý lời nói, đoán chừng cũng sẽ biết rõ thời gian trôi qua rất lâu. Hắn sở dĩ như thế đắm chìm vào, quên hết tất cả, quên đi hết thảy, là bởi vì một cái trọng yếu nguyên nhân, bản nguyên áo nghĩa hắn rốt cục nhập môn, cầm trong tay thần thụ diệp, hắn lúc tu luyện cảm giác tựa như tại đạo thiên bí cảnh bên trong. Không chỉ có não hải chuyển động cực nhanh, mà lại mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng, mấu chốt nhất là tại dưới cây thần hắn cảm ngộ 3-4 ngày sau. Hắn không hiểu có loại xúc động, hắn truy tìm lấy cái này tia xúc động, chậm rãi lại đem bản nguyên áo nghĩa cho cảm ngộ nhập môn. Bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa thần thông bí thuật, khó khăn nhất liền là nhập môn, bởi vì không vào cái cửa này, người vĩnh viễn không biết hướng phương hướng nào đi, tiến vào cái cửa này sau bất luận điểm cuối cùng xa bao nhiêu. Đường xá đến cỡ nào khó đi, một đường đi tới ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể đến điểm cuối. Giang Dật tiến vào cái cửa này về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn bức thiết muốn đem bản nguyên áo nghĩa triệt để cảm ngộ, đạt tới đại viên mãn chi cảnh, như thế chờ hắn thiên lực tu luyện ra, hắn liền là phong vương cấp cường giả. Ý nghĩ của hắn không sai, bất kỳ người nào đạt được một cái bảo vật, đều nghĩ nắm chặt trong tay, lập tức luyện hóa nó, triệt để nó biến thành đồ vật của mình. Nhưng hắn đánh giá thấp bản nguyên áo nghĩa huyền diệu, nếu như nói một cái cấp thấp pháp tắc nhập môn đến đại thành chỉ có một đầu dài trăm trượng con đường, như vậy cái này bản nguyên áo nghĩa theo nhập môn đến đại thành, tuyệt đối có một vạn con đường, mỗi lần con đường còn có dài vạn trượng, càng lĩnh hội, càng thôi diễn, càng xác minh, Giang Dật phát hiện cái này bản nguyên áo nghĩa càng huyền diệu. Hắn cũng không dám dừng lại, sợ giờ phút này tốt như vậy cảm ngộ thời cơ bị đánh gãy. Về sau muốn tìm hiểu có thể muốn càng lâu thời gian. Sở dĩ nội tâm của hắn không có hiển hiện nguy hiểm chí mạng tiến đến báo động, hắn dứt khoát cái gì đều mặc kệ, một lòng yên lặng đi vào, không ngừng thôi diễn xuống dưới. 13 ngày, 14 ngày, 15 ngày, 16 ngày, thiên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, Giang Dật thần hạch bên trong thiên lực đã nhanh đạt tới hơn phân nửa. Chờ đạt tới hơn phân nửa về sau, thiên lực liền sẽ lại biến sắc. Thiên lực của hắn cảnh giới sẽ đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc. Các loại, chờ, thiên lực toàn bộ tu luyện đầy, thần hạch hội dị biến, đến lúc đó liền là phong vương cấp. Tại thần thụ chủ động phụ trợ dưới, Giang Dật phi thường an nhàn tu luyện, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, tỉ như thần thụ chủ động để hắn tỉnh lại, hoặc là hắn tu luyện đến bình cảnh loại hình, đoán chừng hắn hội một mực tu luyện, phía sau hắn thần thụ tuyệt đối là thành tinh. Trên cành cây thỉnh thoảng hội ngưng tụ ra một tấm nữ nhân mặt. Gương mặt kia vô cùng yêu diễm, mỗi lần chỉ là xem Giang Dật vài lần, sau đó cười cười lại biến mất không thấy. Chương 1547, ta phi thường xác định hắn không chết, thế giới này vĩnh viễn sẽ không bởi vì một người. Không tại, tự đình chỉ phồn hoa, thiếu một cái Giang Dật địa sát giới đồng dạng náo nhiệt. Đãng ma cốc đồng dạng ồn ào, nên ăn thì ăn, nên quát quát, nên chơi gái đồng dạng chơi gái. Nhiệm vụ tiếp tục chấp hành, chiến công tiếp tục kiếm, Kỳ Thanh Trần mang theo Hỏa Phượng Quân không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Hỏa Phượng Quân càng ngày càng lớn mạnh, nhân số đã mở rộng đến 500 người, quy cách một mực không thay đổi, không đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới là không thể vào đây. Công tử ca hết thảy không muốn, Hỏa Phượng Quân càng ngày càng cường đại, hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng nhẹ nhàng, nhận nhiệm vụ cũng là Hỏa Phượng Quân ưu tiên, đây chính là Ô Thiên Vương tự mình hạ lệnh. Hỏa Phượng Quân tại vô số lần chiến đấu về sau, trở nên dị thường đoàn kết, lúc chiến đấu trở nên phi thường ăn ý. Bất quá rất nhiều người hay là phi thường hoài niệm Giang Dật ở thời điểm. Bởi vì có hắn tại mọi người chiến đấu hội càng thêm nhẹ nhõm. Hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí xâm nhập, Giang Dật cái tên này tại Hỏa Phượng Quân là cấm kỵ. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà lặp đi lặp lại bàn giao, bất kỳ người nào đều không được nhắc lên cái tên này. Mà lại Hỏa Phượng Quân bất kỳ địa phương nào nhiệm vụ đều sẽ tiếp. Duy chỉ có kiếm sát bí cảnh, luyện ngục bí cảnh nhiệm vụ xưa nay không tiếp. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà biết rõ Kỳ Thanh Trần mặc dù cái gì cũng không nói, bình thường cũng điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nhưng nàng nội tâm khẳng định có một cái u cục, một cái không giải được kết. Kỳ Thanh Trần từ đầu đến cuối cho rằng, Giang Dật là bởi vì hắn mới chết đi, là bởi vì Du Thiên Nghịch muốn mê, gian nàng. Mới có thể xung quan giận dữ, giết nhiều người như vậy. Kỳ Thanh Trần thực lực rất mạnh, chưa từng có ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra yếu ớt. Nhưng nàng bản chất là một nữ nhân, đây là không cách nào cải biến sự thật. Khoảng cách Giang Dật vào luyện ngục bí cảnh đã ròng rã 20 ngày. Đãng ma cốc bên trong rất nhiều người đã quên đi Giang Dật. hoặc là nói không ai nguyện ý đi nhắc lên cái tên này. Tự liền mạch Hoài Tang tựa hồ cũng triệt để lãng quên Giang Dật. Chỉ là mỗi lần trở lại tòa thành về sau, mạch Hoài Tang mới có thể lờ mờ nhớ tới Giang Dật dáng vẻ. Không hiểu cảm giác có một ít hoảng hốt, địa sát giới, Giang Dật phủ, Lam Ưng Sơn một cái tòa thành bên trong, Y Thiền ngồi tại chủ vị, Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết đứng ở sau lưng nàng. Đi vào địa sát giới đã 7 ngày, hạ giới thời gian trôi qua gần 2 năm, ba người cảnh giới đều đạt đến thần tướng cảnh, linh hồn đạt đến thần tướng đỉnh phong. Hắc thần, để Tiêu Hoàng cho độc linh, để hắn trong vòng một canh giờ quay lại đây gặp ta. Bằng không hắn về sau cũng không cần tới gặp chúng ta. Y Thiền bão nổi, các nàng điên cuồng tu luyện, trước thời gian đem linh hồn tăng lên tới thần tướng đỉnh phong. Ba người đồng thời xuất quan, nhưng ở nơi này đợi dòng giá 7-8 canh giờ, độc linh nhưng vẫn không có xuất hiện, nghe nói là ra ngoài xử lý sự vụ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Y Thiền là nhân vật bậc nào, nàng kỳ thật đã sớm cảm giác được không ổn. Bởi vì nàng quen thuộc Giang Dật, như Giang Dật biết rõ các nàng tới, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về. Đều đi qua hạ giới thời gian 2 năm, Giang Dật ảnh tử cũng không thấy một cái. Trong này khẳng định có vấn đề. Y Thiền nổi giận, độc linh tại sau nửa canh giờ đúng giờ xuất hiện. Hắn kỳ thật đúng là có chút việc phải xử lý. Không có lập tức trở về đến tự nhiên cũng không muốn gặp Y Thiền ba người. Nghĩ lại kéo một đoạn thời gian, Y Thiền nổi giận hắn cũng không dám không trở lại. Độc linh tham kiến ba vị phu nhân, hắn như một đạo quỷ ảnh nhẹ nhàng vào đây, cung kính hành lễ, lập tức nhìn lướt qua ba người, lần nữa khom người nói, chúc mừng ba vị phu nhân tu vi phóng đại, bớt nói nhiều lời. Y Thiền trong mắt đẹp hàn quang lập lòe, mặc dù chỉ có thần tướng cảnh, nhưng khí chàng lại không thể so với Tiêu Hoàng chênh lệch. Nàng lạnh giọng nói ra, độc linh, ba người chúng ta linh hồn đều đạt tới thần tướng đỉnh phong. Có thể mang bọn ta đi Đãng Ma Cốc đi. Ây, độc linh đôi mắt nhất chuyển, chần chờ một chút, trầm giọng nói ra, ba vị phu nhân kỳ thật không cần phải gấp gáp đi Đãng Ma Cốc. Trước đó không lâu ta bị chủ nhân đưa tin, hắn nhiều nhất 10 ngày liền sẽ trở về. Ba vị phu nhân, truyền tống đi Đãng Ma Cốc rất phiền phức, cần Mạch Lăng Thu đại nhân lên tiếng. Mạch Lăng Thu đại nhân thế nhưng là địa sát giới nhân vật số 2. Ngậm miệng, Y Thiền đột nhiên trùng điệp đập bên cạnh cái bàn một trường. Cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nàng đầy mắt đều là lạnh ý, tựa như một cái phát huy sư tử cái. Thình lình đứng lên khẽ kêu nói, độc linh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám kỳ lừa gạt chúng ta có phải hay không, xem chúng ta ba người. Đều là nhược nữ tử dễ khi dễ, hắc thần nói ngươi là phu quân thủ hạ trung thành nhất. Ngươi chính là dạng này trung thành có phải hay không muốn chúng ta chính mình đi Đãng Ma Cốc a? Không thể không nói Y Thiền khí chàng thật rất mạnh, rất có Giang Dật mấy phần uy thế. Nàng một phát huy độc linh đều có chút luống cuống. Nếu như là một cái nam nhân như thế đối độc linh nói chuyện, đoán chừng hắn hội cầm dao găm cho hắn mấy đao. Là một nữ nhân, hay là hắn thẹn trong lòng chủ mẫu, hắn ngược lại sợ lại hoảng. Phu nhân, ta, độc linh nghĩ giải thích vài câu, nhưng nhìn xem Y Thiền cặp mắt kia cái gì cũng không dám nói. Hắn thật sâu hít hai cái khí. Đột nhiên một gối trùng điệp quỳ xuống, cúi đầu xuống đi, cắn răng nói ra, ba vị phu nhân, độc linh có tội, thiếu chủ hắn đã về cõi tiên. Oanh, tựa như tinh nhật lên như kinh lôi, Y Thiền ba người thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên yếu ớt, Doãn Nhược Băng bạch nhãn một phen kém chút ngất đi, Tô Như Tuyết vội vàng run rẩy thân thể đỡ lấy Doãn Nhược Băng. Tô Như Tuyết ký ức phong ấn cũng không có giải khai. Nhưng nàng sâu trong linh hồn vẫn nhớ Giang Dật là nàng người trọng yếu nhất. Đằng sau cùng Giang Dật đại hôn về sau, cũng cả một đời nhận định hắn. Ba người ngày nhớ đêm mong, thiên tân vạn khổ phi thăng, lại tại cái này đợi uổng công 2 năm, cuối cùng lại đạt được một cái kinh thiên tin dữ. Ngươi gạt người, Y Thiền mặc dù sắc mặt biến đến trắng bệch, nhưng thần sắc cũng không có bối rối. Nàng con ngươi nhất chuyển lạnh giọng nói ra, phu quân không chết, độc linh ngươi đừng muốn nói bậy. Thuộc hạ muôn lần chết, độc linh trùng điệp dập đầu đi lên, không tiếp tục giải thích cái gì, cũng không có để ý Y Thiền lời nói, tựu không ngừng dập đầu, không ngừng thỉnh tội, Nhược Băng, Như Tuyết các ngươi chấn định một chút, Y Thiền khẽ kêu, đem Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết bừng tỉnh về sau. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua độc linh, phẫn nộ quát, độc linh, ngươi đứng lên cho ta, nghe rõ ràng ta phu quân ta không chết, như hắn chết ta lại có cảm ứng, ta phi thường xác định hắn không chết, nghe hiểu sao? Ách, Độc Linh cùng Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết đều đầy mắt chấn kinh ngạc nhìn qua Y Thiền. Doãn Nhược Băng hai người đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp sáng lên. Doãn Nhược Băng run giọng hỏi, Thiền tỷ tỷ, ngươi thật có thể cảm ứng, không phải là ngươi linh thể? Không sai, Y Thiền phi thường khẳng định nói ra, ông trời của ta lôi chân thể rất đặc biệt, trong thân thể ta có phu quân lưu lại ấn ký, như hắn chết, cái này ấn ký hội biến mất. A, Độc Linh lần nữa khẽ giật mình, lập tức bờ môi run run mấy lần, nuốt xuống một miếng nước bọt, hỏi, phu nhân, ngươi xác định không có nói đùa? Y Thiền phi thường khẳng định gật đầu nói, xác định. Hiu, Độc Linh trong đôi mắt trong nháy mắt quang mang vạn trượng. Hắn nhanh chân đi ra phía ngoài, thanh âm nhẹ nhàng vào đây, ba vị phu nhân ở nhà An các loại, ta nhất định sẽ đem thiếu chủ mang về. Dừng lại, chạy trở về đến. Y Thiền dùng thiên lực quán chú chợt quát một tiếng, Độc Linh chỉ có thể lần nữa nhẹ nhàng trở về. Y Thiền âm thanh lạnh lùng nói, mang theo ta đi, trong thân thể ta ấn ký có thể cảm ứng phu quân phương vị. Chúng ta cũng đi. Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết chăm miệng một lời nói, tốt a, đều đi. Độc Linh nghĩ nghĩ, quyết định mang theo ba người đều đi Đãng Ma Cốc. Hắn chuẩn bị đi trước cầu kiến Địa Sát quân chủ, nhường Đất Sát quân chủ phái cường giả đi theo, đi Đãng Ma Cốc lại tìm Kỳ Thanh Trần cùng đi Luyện Ngục bí cảnh. Nhiều như vậy cường giả đi theo, ba người an toàn có cam đoan. Hắn không tại Giang Giật phủ, vạn nhất ba người ra nửa điểm vấn đề, hắn tự muôn lần chết không thể chuộc tội. Hiu, bốn người nhanh chóng hướng ra phía ngoài lướt tới. Độc Linh truyền âm để Tiêu Hoàng tiếp quản phủ vực sự tình, mang theo ba người thẳng đến truyền tống trận. Chương 1548, Giang Giật phủ chúng ta không muốn thiếu gia chết. Vừa rồi Y Thiền phát huy, Hắc Thần không dám hỏi nhiều. Chờ bốn người rời đi về sau, hắn mới mê mang mơ hồ thì thào, đáng tiếc Giang Giật thật lâu trước tự giải trừ tinh thần của hai người liên hệ. Hắn không còn là Giang Giật linh thú, nếu không giờ phút này ngược lại là có thể nhẹ nhõm phán đoán Giang Giật sinh tử. Như hắn vẫn là Giang Giật linh thú, Giang Giật chết hắn cũng không sống nổi. Thiếu gia, người nhất định muốn sống sót a. Thiên Thiên công chúa cũng nhanh muốn phi thăng đi. Hắc Thần yên lặng lẩm bẩm, ánh mắt bỏ ra bầu trời xa xa, đôi mắt chỗ sâu đều là sầu. Địa Sát thành, Độc Linh bốn người truyền tống tới lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Y Thiền ba người thực lực rất thấp, nhưng tư sắc và khí chất đều là tuyệt đỉnh, mấu chốt là Y Thiền khí chàng, cùng nàng thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Ba vị phu nhân, mời tới bên này. Độc Linh ở phía trước cung kính dẫn đường, thủ hộ truyền tống trận rất nhiều Địa Sát quân đều nhận biết Độc Linh. Dù sao cũng là Giang Giật thủ hạ, một chút Địa Sát quân nhao nhao kinh nghi. Phu nhân chẳng lẽ là Giang Giật thê tử, chỉ là bọn hắn trong ấn tượng Giang Giật giống như cũng không có cưới vợ a. Chư vị, đi thông bẩm thoáng cái phó các chủ. Liền nói Độc Linh cầu kiến, tiến vào Địa Sát lâu đài. Độc Linh mang theo ba người đi lầu 2, tại một cái đại điện bên ngoài chờ Mạch Lăng Thu tiếp kiến. Xa xa xa, không lâu lắm Mạch Lăng Thu tự mình đi ra. Hắn đối với Độc Linh vẫn là rất xem trọng. Độc Linh cảm ngộ thần linh đâm, tiềm lực quá tốt đẹp lớn. Mạch Lăng Thu sau khi ra ngoài nhìn lướt qua Y Thiền ba người, đầu tiên là khẽ giật mình lập tức tỉnh ngộ lại nói, Độc Linh, ba vị này là Giang Giật thê tử a? Đúng. Độc Linh gật đầu nói, nhìn một cái Y Thiền ba người, giới thiệu nói, ba vị phu nhân, vị này là phó các chủ Mạch đại nhân, trước đó đối với phủ chủ rất là chiếu cố, gặp qua Mạch đại nhân. Y Thiền ba người vội vàng cúi người hành lễ, ai, vào đây ngồi đi. Mạch Lăng Thu khe khẽ thở dài, quay người đi vào trong chính điện. Hắn mang theo mọi người ngoặt vào bên cạnh một cái phòng khách nhỏ. Đám người ngồi xuống, hạ nhân dâng lên trà bánh về sau, hắn mới mỉm cười nói ra, đã sớm nhận được tin tức, biết rõ ba người các ngươi phi thăng, đáng tiếc bản tọa công việc bề bộn liền không có vấn an các ngươi. Tại Lam Ưng Sơn lại đến còn quen thuộc a, các ngươi không cần giữ lễ tiết. Giang Giật đã từng cứu mạng của ta, xem như người một nhà. Tô Như Tuyết cùng Doãn Nhược Băng đồng dạng tại đại trường hợp cũng sẽ không nói chuyện. Giao cho Y Thiền đi ứng phó. Y Thiền mang theo hai người lần nữa đứng dậy sau khi hành lễ nói ra, đa tạ Mạch đại nhân quan tâm, chúng ta hết thảy bình an, liền là hơi nhớ nhung phu quân. Ây, Mạch Lăng Thu ánh mắt ảm đạm xuống tới, dừng một chút hỏi, lần này các ngươi đến đây nhưng có sự tình cứ nói đừng ngại. Chỉ cần bản tọa có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Y Thiền không có nói chuyện, mà là đem ánh mắt bỏ ra Độc Linh. Độc Linh đứng lên nói, là như vậy, phó các chủ, chúng ta bốn người muốn đi một chuyến luyện mục bí cảnh. Mặt khác muốn hỏi ngươi muốn một chút cường giả hộ tống xuống. Đi luyện mục bí cảnh, Mạch Lăng Thu khẽ giật mình, mặt trầm xuống dưới, khiển trách, hồ nháo, bản tọa đã từng dẫn người đi dò xét qua, răng giật đã hài cốt không còn. Các ngươi đi luyện mục bí cảnh còn có cái gì ý nghĩa, nơi đó nguy hiểm như thế? Lần trước chúng ta đều gấp làm giảm các vị cường giả. Việc này vạn vạn không được. Độc Linh có chút chần chờ bất định. Y Thiền đứng lên nói, đại nhân, phu quân ta không có chết, ta 10 phần xác định điểm này, còn xin đại nhân hỗ trợ. Thiếp thân 3 người cảm động đến rơi nước mắt. Không chết, Mạch Lăng Thu cười lạnh một tiếng nói, đã qua 20 ngày, đừng nói răng giật chút thực lực ấy, coi như bình thường phong vương cấp cường giả đều đã chết. Dù thiên vương đi vào thời gian dài như vậy đồng dạng hữu tử vô sinh. Độc Linh, ngươi cho rằng răng giật còn có thể còn sống sao? Cái này, Độc Linh càng thêm chần chờ. Mạch Lăng Thu thực sự nói thật, chính hắn từng tiến vào luyện ngục bí cảnh, biết rõ bên trong kinh khủng. Hắn có chút hồ nghi nhìn Y Thiền, nàng có phải hay không lừa hắn, mục đích là muốn đi vào tìm xem răng giật thi thể. Hay là muốn cùng răng giật chôn cùng. Độc Linh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, phu nhân, Mạch đại nhân nói là tình hình thực tế, thiếu chủ tiến vào một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Nếu như ta một người đi vào, ở bên trong tuyệt đối sống không quá nửa ngày, thiếu chủ lại tiến vào 20 ngày. Không, Y Thiền phi thường khẳng định nói ra, phu quân thật không chết, ta dùng tính mệnh đảm bảo, nếu có nửa câu nói ngoa, ta chết không yên lành. Y Thiền lập xuống thề độc, Mạch Lăng Thu cùng Độc Linh vẫn còn có kinh nghi bất định. Hai người hoài nghi 3 người có phải thật vậy hay không muốn đi vào tuẫn tình. Mạch Lăng Thu suy nghĩ một chút nói, không phải ta không giúp đỡ, triệu tập nhiều như vậy cường giả đi vào, cần quân chủ cho phép, quân chủ đã bế quan, lần trước ta muốn đi gặp hắn, đều vào không được Vô Danh Đảo, sở dĩ, chuyện này ta vô năng bất lực. Y Thiền sắc mặt thoáng cái trở nên băng hàn, Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết ánh mắt lộ ra một tia luống cuống. Tới nơi này 2 năm. Đối với địa giới ngược lại là có một ít hiểu rõ. Các nàng phi thường tinh tường bằng vào 3 người thực lực, chỗ nào cũng đi không được, cái gì cũng không làm được. Y Thiền đôi mắt đẹp lấp lóe, rất nhanh có chủ ý, nàng trầm giọng nói ra, đã Mạch đại nhân không cách nào điều người hộ tống chúng ta, cái kia thanh chúng ta truyền tống đi Đãng Ma Cốc cũng có thể a, chính chúng ta đi tìm phu quân tốt. Không được, Mạch Lăng Thu lạnh lùng đứng lên, khiển trách, 3 người các ngươi điên rồi sao, muốn đi chịu chết? Coi như các ngươi đi Đãng Ma Cốc, Đãng Ma Cốc người khẳng định cũng sẽ không để các ngươi đi luyện mục bí cảnh. Các ngươi cố gắng tại Lam Ưng Sơn ở lại, cái nào đều không cần đi. Lúc đầu răng giật phủ là muốn thu hồi, đã các ngươi tới, cái này răng giật phủ tựu cho các ngươi, để các ngươi thế hệ kế thừa, bảo vệ các ngươi nhất mạch vạn thế vinh hoa. Ta cũng coi như cho răng giật có cái bàn giao, răng giật phủ chúng ta không muốn. Y Thiền tính khí cùng răng giật không kém cạnh, nàng lạnh giọng nói ra, đại nhân, răng giật phủ ngươi có thể thu hồi, ta chỉ cần ngươi đem chúng ta truyền tống đi Đãng Ma Cốc. Còn lại sự tình không cần làm phiền đại nhân, giống như đại nhân yêu cầu này đều không thể làm đến. Thiếp thân 3 người chỉ có một con đường chết, phu nhân không thể. Độc Linh cuống lên, thân thể lóe lên đứng ở Y Thiền 3 người bên người. Phòng ngừa 3 người làm chuyện điên rồ. Mạch Lăng Thu cũng không dám nói nhiều một câu, răng giật thì cốt chưa lạnh, nếu là hắn quả phụ bị hắn bức tử, cái này truyền đi hắn cũng bị người đâm xương cột sống. Ha ha, Y Thiền nhìn lướt qua Độc Linh nói, các ngươi có thể ngăn lại chúng ta tự sát, nhưng thật có thể ngăn cản 3 người chúng ta muốn chết tâm mà chết. Làm sao có thể sống? Độc Linh, ngươi nếu vẫn phu quân thủ hạ trung thành nhất, tự mang bọn ta đi một chuyến luyện ngục bí cảnh, tin tưởng ta, phu quân tuyệt đối còn sống. Nhìn qua Y Thiền kia kiên định lạ thường ánh mắt, Độc Linh nội tâm không hiểu khẽ động, hắn nghĩ tới răng giật trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị, dấy lên một tia hy vọng xa vời, nghĩ nghĩ cắn răng cùng Mạch Lăng Thu nói ra, đại nhân, ngươi đem chúng ta truyền tống đi qua đi, ta đi tìm một chút Thanh Trần tiểu thư, an toàn hẳn không có vấn đề. Dạng này a, Mạch Lăng Thu bất đắc dĩ thở dài nói, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng ngăn không được, như vậy đi, ta để Mạch Thượng Hành cùng các ngươi đi một chuyến. Bất quá ba vị, các ngươi đến cam đoan không làm chuyện điên rồ. Đa tạ đại nhân, Y Thiền bọn người nội tâm thở dài một hơi, liên tục thi lễ, Mạch Lăng Thu đem Mạch Thượng Hành tìm đến, lại tìm hai cái Mạch gia cường giả đi theo. Hắn có quyền lực điều động một chút cường giả, nhưng hắn không muốn động dùng quyền lực này, dù sao luyện ngục bí cảnh quá nguy hiểm. Độc Linh đã nói muốn tìm Kỳ Thanh Trần, hắn thêm điều mấy người, thiếu điều mấy người cũng không có khác nhau. Độc Linh, các ngươi đi truyền tống trận đi, ngược lên, chú ý bảo vệ tốt ba người các nàng. Mạch Lăng Thu phất phất tay, Mạch Thượng Hành mang theo mọi người rời đi, hướng truyền tống trận chỗ thiền điện nhanh chân đi đi, chuẩn bị đi đãng ma cốc. Chương 1549, báo thù cơ hội. Xa xa xa, tại mọi người đến truyền tống trận lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một đạo xinh đẹp thân ảnh bay vào trong đại sảnh, Độc Linh nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc kêu lên, Linh Nhi tiểu thư. Địch Linh Nhi đầu tiên là nhìn Y Thiền ba người một chút, mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Linh nói, Độc Linh, nghe nói các ngươi muốn đi luyện ngục bí cảnh tìm Giang Giật thật còn sống. Ha ha, tiểu thư tin tức ngược lại là láo lỉnh thông a. Mạch Thượng Hành đột nhiên mở miệng nói, Độc Linh nháy nháy mắt, nở nụ cười khổ. Sự tình vừa mới xác nhận xuống tới, Địch Linh Nhi thế mà liền biết. Điều này nói rõ Địch Linh Nhi một mực tại chú ý Giang Giật sự tình. Địa sát lâu đài bên trong tuyệt đối có địch gia người. Địch Linh Nhi không để ý đến Mạch Thượng Hành mỉa mai, nhìn qua Độc Linh nói, ta cũng muốn đi, Giang Giật khẳng định còn sống. Cái này, Độc Linh hơi lúng túng một chút, lắc đầu nói, Linh Nhi tiểu thư, ngươi vẫn là chớ đi, Địch tác chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Y Thiền ba người có chút đề phòng nhìn qua Địch Linh Nhi, sau đó liếc nhìn nhau, nội tâm đều có chút không thoải mái. Cái này cái gì Linh Nhi tiểu thư, xem ra cùng Giang Giật quan hệ không ít a. Vô luận dạng gì nữ nhân đều hội nổi máu ghen. Ba người tự nhiên đối Địch Linh Nhi sinh ra bản năng địch ý. Bất quá Địch Linh Nhi câu nói tiếp theo, để ba người trên người địch ý thoáng cái yếu đi xuống dưới. Nàng nói ra, thúc thúc ta vừa mới trở thành đãng ma quân nội vụ đường thống lĩnh. Không có ta thúc thúc, các ngươi sao có thể truyền tống đi luyện ngục bí cảnh? Kia, đi thôi, Độc Linh cũng mặc kệ. Địch Linh Nhi thế nhưng là chính mình muốn đi theo. Lại nói Địch Thiên Quân tại đãng ma cốc, coi như đi bên kia, Địch Thiên Quân chắc chắn sẽ không để Địch Linh Nhi mạo hiểm. Truyền tống trận phát sáng lên, mọi người thân ảnh biến mất tại bạch quang bên trong, dòng dã truyền tống 6 canh giờ, mọi người mới đã tới đãng ma cốc. Y Thiền ba người linh hồn mặc dù tăng lên tới thần tướng đỉnh phong, nhưng vẫn là một trận choáng đầu não huyễn, nếu không phải ba người hai bên cùng ủng hộ, đoán chừng đều muốn té ngã trên đất. Độc Linh, trên quảng trường có một ít thủ hộ truyền tống trận đãng ma quân, đối với Độc Linh đều không xa lạ gì, Địch Linh Nhi mọi người đồng dạng nhận biết, rất nhiều người đưa ánh mắt bỏ ra Y Thiền ba người, dò xét đến ba người như thế yếu ớt khí tức cùng thực lực. Một tên thống lĩnh đi tới, trầm giọng nói ra, Độc Linh, ba người này cảnh giới không có đạt tới thần vương cảnh, sở dĩ theo quy củ là không thể đến đãng ma quân doanh, các người nhất định phải lập tức đem ba người mang về. Độc Linh lãnh mâu quét qua thống lĩnh, lạnh giọng nói, đây là Giang Giật thê tử, ngươi xác định không thể tới. Giang Giật, thống lĩnh không dám nhiều lời, Giang Giật mặc dù chết rồi, nhưng Giang Giật thân phận địa vị quá đặc thù, hắn một cái nho nhỏ thống lĩnh làm sao dám đắc tội. Bất quá phụ cận ngược lại là rất nhiều người một mảnh xôn xao cùng kinh nghi, Giang Giật ba cái thê tử tới đây làm gì, nếu như là tưởng niệm cũng sẽ không cách lâu như vậy thời gian mới đến a. Độc Linh đám ba người tinh thần khôi phục một chút về sau, không do dự lập tức mang theo mọi người đi Hỏa Phượng quân doanh, thỉnh cầu Kỳ Thanh Trần hỗ trợ. Nhưng mà chờ bọn hắn trừ Hỏa Phượng quân doanh lúc, lại nhìn thấy một tòa trống rỗng quân doanh, chỉ có mấy cái hậu cần quan lưu lại. Hỏa Phượng quân rõ ràng là đi làm nhiệm vụ. Độc Linh nhìn chằm chằm một cái hậu cần quản hỏi, thượng tướng quân đâu, các nàng đi đâu, phải bao lâu mới trở về? Hậu cần quan nhận biết Độc Linh, mặc dù Độc Linh thối lui ra khỏi Hỏa Phượng quân, vẫn là vô cùng cung kính trả lời, đại nhân, thượng tướng quân mười mấy canh giờ trước vừa mới mang theo Hỏa Phượng quân đi Hắc Hỏa bí cảnh. Nhiệm vụ lần này địa điểm xa xôi, đoán chừng đợi các nàng trở về ít nhất phải 7-8 ngày đi. 7-8 ngày, Y Thiền ba người sắc mặt đột biến, đối với thượng giới người mà nói 7-8 ngày rất ngắn, nhưng các nàng vừa mới phi thăng không bao lâu, không có thích ứng thượng giới sinh hoạt, tại các nàng xem đến 7-8 ngày kia là dài đằng đẵng. Đây chính là hạ giới hơn 2 năm a. A nha, Độc Linh quay đầu bất đắc dĩ nói ra, ba vị phu nhân, đi trước tòa thành bên trong ở đi, không có thượng tướng quân cùng Hỏa Phượng quân hộ vệ, ta cũng không dám mang các ngươi đi luyện mục bí cảnh. Bằng vào chúng ta mấy người, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tốt a, Y Thiền biết rõ nặng nhẹ không dám làm loạn, đi theo Độc Linh Địch Linh Nhi hướng Giang Giật trước kia ở lại tòa thành đi đến. Mạch Hoài Tang còn ở tại nơi này, Địch Linh Nhi đi nói một chút nên vấn đề không lớn. Ba vị tỷ tỷ đừng nóng vội. Địch Linh Nhi theo niên cấp tính toán, kỳ thật so Y Thiền bọn người lớn hơn. Bất quá bởi vì ba người là Giang Giật thê tử, nàng để tỏ lòng tôn kính kêu tỷ tỷ, nàng ngọt ngọt cười nói, đợi thu xếp tốt, ta liền đi tìm thúc thúc nghĩ biện pháp, chỉ cần Giang Giật còn sống, chúng ta tự nhất định có thể tìm tới nàng. Độc Linh cùng Địch Linh Nhi truyền âm nói, Y Thiền suy đoán ra Giang Giật không chết, Địch Linh Nhi cả người đều tựa như sống lại, mặc dù nàng đối với Giang Giật ba cái thê tử cũng không có quá nhiều hào cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có chút địch ý, bất quá ba người này là Giang Giật vợ cả, nàng tự nhiên biểu hiện ra đầy đủ lễ phép cùng tôn trọng. Y Thiền mỉm cười đáp lại, vuốt cằm nói, đa tạ muội muội, muội muội. Độc Linh ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Y Thiền khí này chàng thật là quá mạnh, so Giang Giật còn muốn nhỏ, thế mà gọi Địch Linh Nhi muội muội như thế tự nhiên. Mọi người đi tòa thành bên trong, Mạch Hoài Tang thế mà không có ở, có Địch Linh Nhi cùng Độc Linh mọi người đơn giản ở đi vào. Tòa thành rất nhỏ, chỉ có 6 cái gian phòng, bất quá chen chen vẫn có thể ở lại, Y Thiền ba người chủ động yêu cầu lại một cái phòng. Tại Độc Linh mang theo ba người đi một cái phòng, nói nơi này đã từng là Giang Giật ở lại gian phòng. Ba người đôi mắt lập tức một mảnh ướt át, thương cảm không thôi, Địch Linh Nhi các loại, chờ, thu xếp tốt về sau, lập tức đi tìm Địch Thiên Quân. Truyền tống trận này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý truyền tống. Địch Thiên Quân trở thành nội vụ thống lĩnh, việc này vừa lúc về hắn quản, nhưng nghe nói mọi người muốn đi vào luyện ngục bí cảnh về sau. Địch Thiên Quân một cái cự tuyệt, còn khiển trách Địch Linh Nhi một phen, để nàng không nên hồ nháo, luyện ngục bí cảnh bên trong khủng bố như thế, coi như Địch Thiên Quân cũng không dám đi vào ngây ngốc mấy canh giờ. Thời gian đã qua ròng rã 20 ngày, dù Thiên Vương đi vào ngốc lâu như vậy đều phải chết. Huống chi Giang Giật Địch Thiên Quân còn phái người đưa tin cho thủ hộ truyền tống trận tiểu thống. Lĩnh hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, Địch Linh Nhi bọn người tuyệt đối không thể truyền tống. Các loại, chờ... Địch Linh Nhi đỏ hồng mắt trở về nói chuyện, Độc Linh triệt để không cách nào, chỉ có trước tiên ở cái này ở, chờ Kỳ Thanh Trần trở về, giống như Kỳ Thanh Trần không giúp đỡ, mọi người tuyệt đối không đi được luyện ngục bí cảnh. Y Thiền ba người lòng nóng như lửa đốt, Giang Giật tại luyện ngục bí cảnh ở lâu một hồi, liền sẽ nguy hiểm hơn. Các nàng nghe nói chi tiết tình huống, phỏng đoán Giang Giật khẳng định là gặp đại phiền toái, hoặc là bị nhốt rồi, cho nên mới một mực chưa có trở về. Chỉ là ba người chút thực lực ấy cùng địa vị, coi như làm ầm ĩ cũng vô dụng, Độc Linh đi náo đồng dạng không dùng được, mọi người chỉ có tại tòa thành dày vò ở. Hết thảy chờ Kỳ Thanh Trần trở lại hắng nói, Giang Giật ba cái tiếu mỹ thê tử đi vào Đãng Ma Cốc. Việc này rất nhanh truyền ra, lúc đầu đã bình tĩnh Đãng Ma Cốc lại lần nữa huyên náo. Giang Giật cái tên này vang vọng Đãng Ma Cốc, Độc Linh coi là Đãng Ma Quân trong doanh có Kỳ Thanh Trần cùng Địch Thiên Quân bọn người. Sẽ không ra sự tình gì, nhưng hắn quên đi một điểm Giang Giật cừu nhân rất rất nhiều. Mặc dù Giang Giật đã chết, nhưng rất nhiều người vẫn còn âm thầm ghi hận, bọn hắn không có cơ hội trả thù Giang Giật. Giang Giật ba cái kiều thê tới, đối với bọn hắn tới nói đây là phi thường tốt báo thù cơ hội.